chỉ có yêu thương tồn tại, cảm xúc như vỡ đê mà trào ra, Dương ca, Dương ca. Khi Chấn Hòa khóc như một đứa trẻ, nhào vào lòng Hy Dương, ngoại trừ khóc ra y cũng chẳng biết phải làm gì, mọi uất ức chỉ gói gọn vào những giọt nước mắt trong suốt, y không cần biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết bên hắn luôn có một người tên Hy Dương, thế là đủ. Này, ngươi thấy thằng nhỏ đó không? Dạo này ta cũng hay thấy nó xuất hiện, toàn làm mấy việc lặt vặt gì đó, thằng nhóc trắng trẻo lại dẻo miệng, còn chăm chỉ, chọc người yêu thích. Nhưng mà nghe nói nó là người hầu từ phi mang về để chăm sóc tiểu quái vật kia đấy. Cái gì, tiếc thật, đứa nhỏ sáng sủa như vậy phải đi hầu thằng nhỏ đó, nhìn cái tướng của nó là biết nó không phải loại người giống đám nô bộc trước đó rồi. Ngươi nói đúng rồi đó, ta từng hỏi chuyện thằng nhóc đó rồi, trời ạ, nó không hề thấy sợ hãi luôn, thậm chí coi tiểu quái vật như đệ đệ nó vậy. Nó có phải là quá ngây thơ không, hay lương thiện quá? Ai biết, nhưng cứ thế cũng chẳng tốt lành gì, nhiều tên rỗi hơi còn dụ nó quay lưng với tiểu quái vật kia kìa, nhưng thằng nhỏ có vẻ chính khí dữ quá, có nghe đâu, bọn kia xấu mặt toàn đi bắt nạt đứa nhỏ, nhưng nhóc đó cũng đâu phải dạng vừa, nên cũng không đến nổi. Nhưng mà, trong hoàng cung mà đơn thuần như nó sớm muộn gì cũng bị bóp chết, có khi nó đang có âm mưu gì khác a? Chịu, cũng không phải việc của chúng ta, thôi đừng bàn tán về nó nữa. Nhanh chóng chuẩn bị cho buổi đón tiếp hoàng tử quốc bàn kìa. Hai, nghĩ đến là thấy sợ hà, người phương Bắc to con lại hoang dã, ta nghe nói chúng nuôi toàn động vật săn mồi máu lạnh không? Ừ, nước của bọn chúng hùng mạnh ngang ngược nước tiếng mà, chúng ta nước nhỏ, đối với bọn chúng chỉ là đám chư hầu, lúc nào cũng phải nhún nhường. Chịu thôi chứ biết sao giờ, quân chúng đánh một cái nước mình chào thua thôi, ước gì chúng ta có quân đội mạnh ngang ngửa chúng. Hai. Hy Dương ôm nghiêng mực cùng vở tập chạy ngang qua đám tỳ nữ túng tụng to nhỏ, thính giác hắn khá tốt, có thể nghe thấy bọn họ đang bàn tán về hắn, kể cũng không có gì lạ, riêng việc hắn lầm lì làm người hầu của Hy Chấn suốt một năm mà không kêu ca gì, đó đã là một đề tài rồi, hắn chỉ là một đứa nhỏ còn chưa dậy thì, lại là nô tài chuyên thuộc của Hy Chấn, một người mà trừ thân phận hoàng tử giữ y sống sót ra, đến nô tài cũng không bằng, vì thế hắn phải làm mọi thứ để tiếp tục công cuộc nuôi chồng thành người của mình. Trong Lý Yên cung đầy đủ mọi thứ, nhưng tất nhiên số đồ dùng ấy Hy Chấn không đời nào được sử dụng, hắn cũng không thể bạo gan mà đi ăn cắp được, dù với kinh nghiệm võ công mà hắn đã học từ mấy thế giới có thể giúp hắn dễ dàng đạt mục đích, cho đến khi Hy Chấn đủ mạnh để tự bảo vệ mình, và có thể đá đít đám bắt nạt, hắn sẽ không mạo hiểm. Vì thế, hắn quyết định làm việc mà trước đây đã giúp hắn sống sót trước gia tộc Hưng, đó là nhịn nhục mà đi bợ đít người ta. Là con người đều thích được khen, đều ưa những lời nịnh hót, lại càng thích người ta làm việc hộ mình. Vì thế, ngoài thời gian dạy dỗ cho nam chủ, hắn chạy đi làm việc công cho người ta, tranh thủ soát độ tồn tại với đám nô bộc, khiến họ có hảo cảm với hắn nhiều hơn. Tất nhiên cũng phải cẩn thận không bị thua thiệt rồi. Với máu danh nhân trong hắn, trao đổi nhất định phải có lời. Ví dụ hắn nhận lời đi nhổ cỏ dại trong phủ thái giám, được họ cho một vài miếng vải bỏ đi, đủ để làm quần áo mới cho Hy Chấn. Rồi hắn nhận lời đi mua đồ cho Ý Phi thay cô nô tỳ kia, với miệng lưỡi dẻo quẹo của mình thuyết phục được tiểu nhị bán hàng khuyến mãi thêm một cây son giá rẻ, nhưng vẫn xài tốt. Hắn đem tặng cô ta lại được học cách khâu quần áo. Và lần này, hắn tranh thủ bầu bạn với một trong những thầy dạy của hoàng tử, một ông lão nghiêm khắc nhưng tính tình lại nhân hậu, chính trực. Thực ra hắn gặp được ông cũng chỉ là vô tình. Chả là bữa đó ông cầm tập văn đi suýt ngã, may mắn hắn đang hốt phân ngựa gần đó nhanh tay đỡ lấy giúp. Khoan ý kiến, lúc đó hắn làm xong rồi, tay không dính gì cả, không sao, nhưng tất nhiên cái mùi ám lên người vẫn còn đó. Tất nhiên, Trần Cổ ngửi thấy liền nhăn mày, nhưng không nói gì chỉ nói cảm tạ, đó cũng chính là dấu hiệu cho hắn biết người này tâm địa không xấu xa, hẹp hòi như một số người khác. Vì thế, hắn nghĩ nên chiếm được cảm tình của đối phương, sau này cũng tốt cho mình. Ngay lập tức ánh mắt hắn lia đến bìa một quyển văn bất kỳ, thấy tựa đề ghi Nguyễn Khuyến não liền động, nhớ đến những bài học của hệ thống cho trong không gian có người này. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Ngươi nói cái gì đấy? Hy Dương giật mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan lại vào nhau. Dạ xin lỗi, tiểu nhân lỡ miệng. Ta cũng không ăn thịt ngươi đâu, Không ngờ một đứa trẻ như ngươi cũng biết thơ Nguyễn Khuyến. Thường thì thơ người này không có trong sách dạy chữ nôm cơ bản cho tuổi của ngươi. Trần Cổ Thu đám sách văn, cau mày đánh giá Hy Dương. Dạ, thực ra tiểu nhân rất thích đọc sách. Một lần vô tình đọc được thơ Nguyễn Khuyến liền say mê. Hy Dương không dám nhìn thẳng đối phương. Ngươi biết ngươi vừa đọc bài thơ nào không? Dạ biết, là Thu Điếu ạ. Vậy ngươi biết điều gì giúp bài thơ này nổi bật không? Nói ta nghe, ngươi có cảm nghĩ gì về bài thơ này? Nếu nói tiểu nhân phân tích ra thì dài dòng lắm, Hy Dương nuốt nước bọt. Nói chung là, Nguyễn Khuyến đã sử dụng rất nhiều từ ngữ tượng hình, tượng thanh và câu vần để vẽ nên một không gian vùng quê lúc vào thu. Ví dụ như hai câu thơ tiểu nhân đọc ban nãy, Nguyễn Khuyến đã sử dụng vần eo cùng hai từ lẻo và veo, thể hiện sự co lại, động lại không nhúc nhích, cho ta một cảm giác lạnh lẽo, yên tĩnh một cách lạ thường. Khung ao tuy hẹp nhưng Nguyễn Khuyến lại không bị giới hạn mà mở rộng ra nhiều chiều. Trong cái không khí se lạnh đó dường như làm cho làn nước ao ở độ giữa thu, cuối thu như trong trẻo hơn. Những tưởng giữa mặt ao bình lặng đó không có gì, ai dè lại xuất hiện một chiếc thuyền bé, tẻo teo. Nguyễn Khuyến dùng từ đơn giản vậy đem lại cảm giác rất gần gũi, nhưng cũng lột tả được khung cảnh mang mát buồn, ít người lui tới của vùng quê đó. Thơ ông ấy thực sự rất tuyệt. Bài thơ này khiến tiểu nhân nhớ tới ngôi làng quê mình, cũng yên bình như thế. Tiểu tử ngươi, cái nhìn cũng thật sâu sắc, trả lời thật lưu loát, làm ta còn nghĩ ngươi tiếp cận ta là do âm mưu từ cơ. Trên môi Trần Cổ xuất hiện một mạt ý cười, Hy Dương như tỉnh khỏi cơn mộng, vội vàng cúi người. Xin đại nhân tha tội cho tiểu nhân không hề có ý đó, chỉ là gặp phải vấn đề văn chương mà mình đam mê nên tiểu nhân có chút không kiềm chế được. Ha ha! Ta chỉ đùa thôi, Trần Cổ cất nụ cười thuần hậu, Hy Dương phải công nhận ông giống Bụt còn hơn cả hắn, chẳng trách, nhìn ông như toát ra khí tức ôn văn nho nhã nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Một đứa trẻ giỏi văn, lại am hiểu chữ nôm như ngươi, sao lại vào cung làm nô tài rồi, với khả năng của ngươi, cố gắng học hành nhất định sẽ thi trạng nguyên được. Nói đến đây, Trần Cổ thấy đứa trẻ trước mặt như gặp chấn động, nước mắt hắn bắt đầu rơi lã chả khiến ông vô cùng bất ngờ. Tiểu nhân cũng muốn thi trạng nguyên lắm chứ, đó là ước mơ cả đời của tiểu nhân, nhưng mà cha tiểu nhân mắc nợ, tiểu nhân vì chữ hiếu nên, nói đến đây, giọng hắn có chút lạc đi, đừng khóc nữa, ta hiểu rồi, đây là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Không đâu, cha tiểu nhân là một thầy nho rất đàng hoàng, cũng thương tiểu nhân, nhưng mà người kia cứu ông một mạng, nên ông mang nợ là lẽ đương nhiên. Có phải là chủ tử hiện tại của ngươi không? Dạ, không có việc gì đâu à, tiểu nhân tự biết mình, cảm tạ lo lắng của đại nhân, nhưng tiểu nhân không sao đâu à. Nói ta nghe, chẳng lẽ ngươi dám chống đối ta sao? Không, tiểu nhân nào dám, Hy Dương xua xua tay, cắn răng một hồi mới dám nói, tiểu nhân là do nô tỳ chuyên thuộc của Từ Phi mang về, chủ tử hiện tại của tiểu nhân là hoàng tử Hồ Hy Chấn. Hồ Hy Chấn, Trần Cổ nhướng mày, chợt nhớ đến cái gì đó. Nghe nói Từ Phi có một người con trai, hoàng tử người người đồn là quái vật sao, ngươi là tiểu đồng của y sao? Không phải, đại nhân đừng nghe họ nói, hoàng tử chỉ vì vết thương gây ra do sinh nở mà bị xa lánh, bị gọi quái vật thật là bất công. Hy Dương bả vai run run, mắt ngấn nước nhưng vẫn quật cường. Lúc đầu tiểu nhân vào cung cũng bực bội vì phải bỏ đi ước mơ, nhưng khi gặp tiểu hoàng tử, tiểu nhân thấy mình còn may mắn hơn nhiều, tiểu nhân thương tiểu hoàng tử lắm. Luôn muốn làm gì đó giúp hoàng tử vui vẻ hơn một chút, thậm chí muốn dạy chữ cho ngài ấy nhưng lại chẳng có mực hay giấy, chỉ viết được trên đất thôi. Trần Cổ nhìn đứa bé mặt mày dương quang, trắng trẻo lại cố nuốt nước mắt vào trong, trong lòng tự nhiên thấy nhói nhói, ông không có con, cũng không có vợ, vì vậy không biết nên dỗ dành hài tử như thế nào. Ông thấy hắn thực sự thông minh, hiểu biết lại thiện lương, một mầm non như vậy bị chôn vùi chốn hoàng cung thì quá tiếc. Lại nói đến tiểu hoàng tử kia, ông cũng không hề biết mặt, chỉ nghe đám người hầu đồn đại bàn tán mà thôi. Ông cũng biết việc Từ Phi bị thất sủng kia, nhưng những thứ đó ông không quan tâm. Dù ông trong cung cũng tính là quyền lực, nhưng tuổi đã cao, vợ con cũng không có. Ông cũng chỉ muốn hảo hảo dạy dỗ các hoàng tử, hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình mà thôi. Thôi, đừng khóc nữa, ta xin lỗi ngươi, ta dù là thầy dạy của các hoàng tử nhưng luật lệ vẫn phải tuân. Không thể đưa hoàng tử của ngươi vào lớp được, hoàng thượng không cho phép. Dạ, không sao đâu à, tiểu nhân hiểu, Hy Dương thúc thích, nhưng mà, dù gì cũng cảm ơn đại nhân đã lắng nghe tiểu nhân. Khoan đã, ta không thể dạy hoàng tử, nhưng không có nghĩa ngươi không thể. Nếu được, ngoài việc chăm sóc hoàng tử ra, ngươi có thể đến phòng của ta mài mực, ta cũng sẽ dạy chữ cho ngươi, chỉ cần làm việc vào buổi chiều mà thôi. Thật sao? Đôi mắt đứa trẻ sáng rực lên, làm lòng ông chấn động. Tiểu nhân không biết có thể hay không? Trong cung, một người hầu hai người cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là chủ tử ngươi có đồng ý hay không? Quay về hỏi hoàng tử của ngươi đi, nếu y cho phép thì sáng mai giờ thìn đến gặp ta dưới gốc đa kia. Dạ vâng ạ, đội ơn đại nhân. Tiểu tử, ngươi tên gì? Thưa, tiểu nhân họ Hy tên Dương, Hy là sáng sủa, Dương là chiếu sáng ạ. Hảo, tên này rất hợp với ngươi, về đi, sáng mai cho ta đáp án. Và chuyện tiếp theo diễn ra thế nào thì mọi người đoán được rồi đấy. Hy Chấn mặc dù lúc đầu cực lực phản đối khi phải san sẻ Hy Dương cho người khác, nhưng sau một hồi dụ dỗ cùng đe dọa, tiểu hoàng tử cũng phải chịu thua, một phần trong y cũng muốn học chữ đàng hoàng. Thua đến hiện tại, Hy Dương rốt cuộc đã theo bên Trần Cổ được nửa năm, mỗi tuần cứ đến ngày lẻ lại chạy đến mài mực cho Trần Cổ, nghe ông giảng về văn thơ chữ nghĩa. Nói thật thì hắn cũng biết hết rồi, nhưng giọng nói của Trần Cổ rất êm tai, có chút khàn khàn vì tuổi tác nhưng vẫn ôn nhuận như dòng suối, hắn nghe rất thích. Vả lại, được nghe phân tích thơ dưới góc nhìn của người khác cũng có cái thú của nó. Hôm nay, hắn được Trần Cổ tặng cho cái nghiên mực riêng cùng tập vở viết, mang về cho tiểu hoàng tử tập viết chữ. Vừa chạy về đến Lý Yên Cung, hắn thả chậm tốc độ, ngó quanh quất khắp cung. Từ phi giờ này hẳn đi ra hồ Thả Nguyệt chơi cờ rồi. Hồ Thả Nguyệt là chỉ là một cái hồ bé con thuộc Lý Yên Cung, khung cảnh không hoa mỹ như những vườn thượng uyển kia, nhưng nó lại yên tĩnh vô cùng, không khí cũng trong lành, là khu vực từ phi hay lui tới mỗi buổi chiều. Khi Dương vội vàng cất kỹ giấy bút vào trong phòng, rồi chạy vào rừng tìm tiểu hoàng tử của hắn, chạy vào sâu trong rừng, hắn nghe được tiếng vung vút vang vọng, giữa một khoảng đất trống, bao bọc bởi thân tre thẳng tắp. Chính là Hy Chấn tập trung vung thanh tre đã được tuốt dũ kỹ càng theo nhịp điệu. Đứa trẻ sau một năm có hắn chăm sóc đã có thêm da thịt, nhìn giống một đứa trẻ 10 tuổi hơn. Hy Chấn dù chỉ cầm thân tre nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc. Y tận lực nhớ rõ động tác múa kiếm của Hy Dương đã dạy trước đó, cố gắng cô đọng động tác thật chặt chẽ. Y cầm thanh tre vung vẩy có lực đạo rất lớn, tạo ra tiếng vung vút trong gió. Lá tre theo người bay tứ tung, giỏi lắm, động tác rất đẹp mắt. Hy Dương vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi. Dương ca, vừa nghe thấy tiếng đối phương, Hy Chấn như thay đổi 180 độ từ nghiêm túc sang mừng rỡ không xiết, không tốn một giây nhào vào lòng Hy Dương, đem cả hai nằm ra đất. Dương ca, ta nhớ Dương ca lắm đó, nhớ muốn chết luôn. Hy Chấn dụi dụi đầu nhỏ trong lòng Hy Dương, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương, có mùi mực, mùi giấy, lại thêm chút hương bạc hà mờ nhạt. Đây là mùi hương của Dương ca. Là mùi hương y yêu thích nhất, thằng nhóc này, lại làm nũng rồi. Hy Dương ngoài miệng mắng nhưng tay vẫn ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ kia. Ta chỉ làm nũng với Dương ca mà thôi. Hy Chấn miệng cười toe toét. Dương ca nhìn này, tay ta cầm thanh tre cả ngày rồi đấy, đỏ hết trơn rồi. Y chìa hai tay nhỏ ra, vì cầm quá nhiều nên có chút chai sần, giữa lòng bàn tay đỏ ửng. Hy Dương hiểu ý, cầm hai tay của y lên thổi thổi, hết đau đi nè. Hy Chấn chu chu môi. Dương ca à, thổi thôi không đủ đâu, ngươi hôn hôn. Hy Dương thiếu chút nữa đột tử, cứu giá, hàng này cưng muốn xỉu, tiểu đinh đan, tôi thua hai người luôn rồi. Hy Dương như nguyện hôn hai cái chốc lên tay Hy Chấn, đối phương thỏa mãn, cười khúc khích ôm lấy Hy Dương. Dương ca à, xin lỗi Dương ca nhiều lắm, ta vô dụng quá, phải để ngươi lúc nào cũng đi làm việc cho người ta. Thôi nào, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là ta tự nguyện. Và cũng chỉ vậy ta mới có thể giúp ngươi trưởng thành tốt được. Ngươi là đệ đệ bé nhỏ của ta mà, là nghĩa vụ của ta phải chăm sóc ngươi. Nhưng Dương ca cũng là ca ca ta nha, ta cũng phải chăm sóc ngươi chứ. Hiện tại ngươi còn nhỏ, còn nhiều thứ phải học, đợi đến khi ngươi cường đại rồi, sẽ đến lượt ngươi bảo hộ ta. Vì thế, đừng phụ lòng ta nhé, phải chăm chỉ vào. Đặc biệt, gặp kẻ mạnh hơn phải biết nhún nhường đúng lúc, có hận phải ghi trong lòng. Sau này trả đủ cho bọn chúng khỏi ngóc đầu dậy luôn, nhớ chưa? Hy Dương trong lòng thầm cảm thán, bản thân phải làm gì để Hy Chấn hắc hóa đây? Chẳng lẽ tự mình gây ra tội gì, bị bắt vào hình đường tra tấn đến thừa sống thiếu chết rồi để Hy Chấn nhìn hả?

Từ Phi im lặng nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài, ta biết ngươi và hắn hận ta. Mệnh Phi, thần nào dám, hoàng tử vẫn kính trọng Mệnh Phi. Mệnh Phi chính là mẫu thân ruột thịt của hoàng tử mà. Hy Dương lại cúi người, không cần phải biện hộ. Ai ngờ ngày mà ta có lại những thứ này đều nhờ tiểu quái vật kia chứ. Từ Phi cười khổ, tay mân mê món trang sức do Tình Vương ban tặng. Nói thật với ngươi, giờ ta chỉ thấy trống rỗng mà thôi. Những thứ này cũng chẳng làm ta vui được. Ta cũng vô pháp trở thành một mẫu thân đúng nghĩa với tiểu quái vật kia. Ta không thể xóa đi những tàn nhẫn ta trao cho y khi xưa. Cũng không thể miễn cưỡng bản thân yêu thương y được. Mệnh Phi, nói với nô tài những lời này, Hy Dương có chút bối rối, không biết nên nói gì. Ngươi, đối với y là người quan trọng nhất, hứa với ta, bảo hộ y thật tốt, phải luôn ở cạnh y, dù y được Tình Vương coi trọng, không có nghĩa y được đảm bảo an toàn, kể cả ngươi cũng vậy. Ta cũng mệt mỏi với mấy chiêu trò trong cung, nhưng nếu có thể, ta sẽ đứng đằng sau bảo hộ hai ngươi. Mệnh Phi, người, sao Mệnh Phi không thể yêu thương hoàng tử chứ? Thứ cho nô tài bạo gan hỏi. Quả nhiên, Hy Dương vẫn không hiểu nổi Từ Phi, tình cảm không thể một sớm một chiều có được, càng không nói ta lại ôm mối hận với y từ lâu rồi, nhưng giờ ta được sủng hạnh trở lại là nhờ y, ta không muốn mang ơn tiểu quái vật ấy. Từ Phi nói vậy, nhưng đôi mắt hờ hững kia không giấu nổi nét u buồn, phận làm nô tài thấp kém, Hy Dương không thể a dua chêm mỏ vào. Nhưng chí ít cái nhìn của hắn đối với Từ Phi đã dịu lại một chút. Có thể thấy, nàng tiến cung vì tình yêu đối với Tình Vương. Nhưng khi tình cảm ấy bị chính người thương vứt bỏ trong suốt khoảng thời gian kia, trái tim nàng lạnh nhạt cũng là điều dễ hiểu. Khi xưa nàng vứt bỏ tiểu hoàng tử, nàng không cảm thấy áy náy. Nhưng giờ y lại nghiễm nhiên trở thành ân nhân nàng, nàng cũng chỉ đơn giản không muốn mang nợ. Dù không biết trong trái tim băng giá kia còn chút tình mẫu tử nào với tiểu hoàng tử không, hắn chỉ cần biết nàng sẽ không hại Hy Chấn, nhiêu đó là đủ. Ken, tốt lắm, Hy Chấn hoàng tử, người đúng thật xuất sắc. Tướng quân Lê Hách khoanh tay cười vang, hai đôi mắt lóe sáng vì hưng phấn. Hoàng thái tử Hồ Hàn kiếm bị đánh vật ra đất, bụi bay mù mịt khiến hắn ta ho khù khụ, nhưng đôi mắt thì lộ rõ vẻ không phục, thậm chí mang theo sát ý nồng đậm với đối thủ vừa hạ đo ván mình. Hy Chấn chống lại ánh mắt của hắn, hoàn toàn không mang theo tia tình cảm nào. Coi sát ý của hắn chỉ là sự thừa thải, Hồ Hàn kiếm không phục y, đó là điều y đã dự đoán trước, mà các hoàng tử khác đứng vây quanh cũng mang đầy địch ý đối với y. Hy Chấn lờ đi hết thảy, chắp tay cảm kích lời khen ngợi của tướng quân Lê Hách, ông ta là người tốt, dạy y rất chu đáo, là một vị tướng quân đáng trân trọng. Vì thế, mặc cho bọn hoàng tử kia có muốn gây khó dễ y như thế nào, chúng không thể ngăn cản y thực hiện mục tiêu duy nhất của mình, y phải trở nên lớn mạnh hơn. Mạnh hơn tất thảy mọi thứ. Trong thế giới này, có sức mạnh là có tất cả, có thể bảo vệ được những thứ quan trọng với mình. Sự ruồn rẫy và khinh miệt suốt mấy năm qua đã khiến y hiểu rõ đạo lý này. Nhu nhược trông chờ sự yêu thương và thương hại từ kẻ khác là hành động hèn nhát, tự mình động thủ mới là đúng đắn. Con người chỉ muốn có lợi ích về cho mình, vì vậy y sẽ dùng chính cái lợi ích mà Tình Vương thấy được từ y mà tiến lên, tạo ra tương lai hoàn hảo cho cả y và Dương ca. Tốt nhất không ai phá hoại kế hoạch tương lai của y, đến lúc đó đừng trách y tàn nhẫn. Dương ca, những suy nghĩ âm u trong đầu chỉ vì một người liền bay biến hết đi, nụ cười của đối phương khiến tâm can của y ấm áp lên. Hy Chấn cúi đầu đỏ mặt, khóe môi không tự chủ cong lên, chỉ nghĩ đến Hy Dương thôi mà tim y không nhịn được mà đập nhanh. Đáng tiếc người hầu không được tham gia buổi tập với các hoàng tử, nếu không y thật sự muốn khoe với hắn mình hạ đo ván tên hoàng thái tử kia như thế nào. Được rồi, buổi tập đến đây kết thúc. Hy Chấn hoàng tử, người sở hữu kỹ năng thượng thừa, nhưng vẫn còn phải luyện tập nhiều. Tướng quân Lê Hách quay sang nhìn Hồ Hàn kiếm, giọng nghiêm khắc hẳn lên, nghe như sấm động. Còn hoàng thái tử, người quá mức hấp tấp và bồng bột, lao vào Hy Chấn hoàng tử như con thiêu thân, điều đó không tốt chút nào. Nếu phải tự mình thân chinh người, khả năng tử trận rất cao. Vì tương lai Đại Việt, mong người khắc phục. Người chính là đế vương tương lai của chúng thần. Bị tướng quân mắng như vậy, Hồ Hàn kiếm chỉ biết cúi đầu nghe, nhưng mắt lại căm ghét liếc qua Hy Chấn. Đối phương chắp hai tay sau lưng, tĩnh lặng như bức tượng, nhưng đối với hắn lại như đang chế giễu thất bại thảm hại của hắn. Hồ Hàn kiếm nghiến răng, Hy Chấn càng ngày càng như cái gai khó bỏ trong mắt hắn. Buổi tập kết thúc, Hy Chấn cũng không nán lại dù chỉ một giây, Y muốn gặp lại Hy Dương lắm rồi. Tuy nhiên, y mới đi được vài bước liền bị đám hoàng tử chặn lại, dẫn đầu chính là Hồ Hàn Kiếm. Hắn ta hùng hùng hổ hổ chắn trước mặt Hy Chấn, trong mắt chỉ có phẫn nộ và khinh khi. Nhưng Hy Chấn chỉ điềm tĩnh nhìn hắn, như thể hắn chỉ là hạt cát nhỏ thoảng qua. Sự coi thường lộ liễu này khiến Hồ Hàn Kiếm nộ khí xung thiên, một phen đẩy Hy Chấn, nhưng đối phương không hiểu sao người cứng như đá, hai chân không xê dịch chút nào. Đừng đắc ý, ngươi cũng chỉ là thằng con quái vật của một phi tần thất sủng, đừng tưởng được tướng quân khen vài câu lại vênh váo với chúng ta. Hồ Hàn Kiếm mạnh miệng quát, một khi là chó cả đời là chó, dù ngươi có khoác lên y phục xa hoa nào cũng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Đúng đúng, một kẻ xấu xí như ngươi, ngốc ở trong hoàng cung chỉ tổ bẩn mắt, nhi tử Võ Phi, hoàng tử Hồ Di Chu châm chớp hô, ngươi chỉ được cái múa kiếm giỏi, sau này chỉ có thể đi ra chiến trường khốc liệt rồi chết thôi, phơi thay ngoài đồng. Ha ha, ngoài cái đó ra ngươi chưa được dạy dỗ đàng hoàng, không có tư cách nhòm ngó ngai vàng kia đâu nha, ngoan ngoãn làm tướng đi thôi. Hoàng tử Hồ Hải Tường, nhi tử Hàn Phi cũng lên tiếng, trong giọng pha đậm sự mỉa mai, tốt nhất nên tôn trọng hoàng huynh đi đồ xấu xí, sau này hoàng huynh làm vua có khi chiếu cố cho. Đám hoàng tử nhao nhao miệt thị Hy Chấn, đồng thời vuốt lông ngựa cho Hồ Hàn Kiếm. Ai mà chẳng biết hắn chính là vua tương lai, văn võ đều thạo dù không đến mức xuất sắc, vì thế ngay từ lúc này phải biết nịnh nọt bợ đỡ hắn. Hồ Hàn Kiếm ham hư vinh, nghe các đệ đệ khen như vậy phỏng hết cả mũi, cười đắc ý nhìn Hy Chấn. Nhìn đi, ta là Phượng Hoàng, còn ngươi chỉ là con chó sẽ chết trận ngoài biên cương thôi, cũng chưa biết mèo nào cắn miễu nào. Hy Chấn nói, ngươi vừa nói cái gì? Hồ Hàn Kiếm nổi giận. Hy Chấn nhìn thấy đội quân hùng hậu của hắn thế này mà thần sắc không thay đổi chút nào, đã vậy còn to gan đáp trả, hùng hổ đe dọa đệ như vậy, hoàng huynh chẳng lẽ đang sợ hãi? Câm mồm, ai là hoàng huynh của tên quái vật như ngươi chứ? Hồ Hàn Kiếm nắm chặt tay, chỉ cần nghĩ đến mình có quan hệ máu mủ với y liền thấy sôi gan. Hy Chấn tựa tiếu phi tiếu nhìn đám hoàng tử lúc nhúc trước mặt, nụ cười nhạt ấy không hiểu sao khiến bọn họ cảm thấy ớn lạnh. Hy Chấn chậm rãi đưa tay sờ lên mặt nạ che giấu vết sẹo của mình, hàng mi rũ xuống. Đây là mặt nạ do Tình Vương ban cho, được làm từ loại gỗ quý bậc nhất Đại Việt, gỗ mun đen tuyền. Bề mặt đã được mài nhẵn bóng, tô điểm trên nền đen óng ả ấy là con rồng uốn lượn giác vàng. Lễ vật này của Tình Vương coi như chính thức công nhận danh vị hoàng tử của Hy Chấn, đưa y lên địa vị ngang hàng với tất cả, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây cũng chính là thứ y phục xa hoa mà Hồ Hàn Kiếm đã dùng để mỉa mai y. Vậy sao, ta cũng không muốn làm đệ đệ của ngươi, trở thành những tên hèn nhát chỉ biết bợ đít trong khi bản thân có năng lực đấu tranh. Ngươi tên hỗn đảng, Hồ Hàn Kiếm tức giận gầm lên, mấy hoàng tử kia bị nói vậy cũng nhao nhao hết cả, muốn nhào vô dạy cho y một bài học. Khoan đã, giờ ta và các ngươi đều cùng địa vị, lấy đám đông đánh một người thế này chẳng phải phi quân tử sao? Phụ hoàng rõ ràng đã dạy các ngươi điều đó mà, đúng không? Đám hoàng tử tái hết mặt mày, muốn động thủ mà không thể. Lời Hy Chấn nói rất đúng, bọn chúng không thể gây khó dễ cho y như trước đây. Tồi tệ hơn, Hy Chấn bây giờ vừa tự tin vừa mạnh mẽ, không còn ngậm bồ hòn làm bao cát cho bọn chúng như trước nữa. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các ngươi, Hy Chấn chỉ các hoàng tử, đều có cơ hội cạnh tranh công bằng mà đúng không? Nhưng các ngươi tại sao lại chấp nhận đi nịnh nọt hắn? Y lại chỉ sang Hồ Hàn Kiếm, có phải vì hắn là con cả, là nhi tử của hoàng hậu nương nương, nên khả năng làm vua là hoàn toàn chắc chắn ư? Các ngươi chỉ vì muốn an phận về sau nên tự cúi mình làm lui sao? Nhu nhược đến ngu xuẩn. Ngươi biết cái gì mà nói chứ? Đấu tranh vì bản thân, đó là điều ta hiểu rất rõ. Trước đây ta chỉ là đứa hèn nhát chẳng thể bảo vệ bản thân, tự thương hại mình và chịu bất cứ sự phỉ báng từ mọi người. Nhưng sau đó, ta tìm được lẽ sống của chính mình, và vì điều đó ta cố gắng đứng lên, không để ai khinh thường mình nữa, không như các ngươi. Hy Chấn nắm chặt tay thành nắm đấm, đặt trước ngực, nhưng mà cũng không trách các ngươi được, muốn sống an ổn dưới trướng một kẻ kiêu ngạo cũng được coi là mục tiêu tốt đấy nhỉ. Hy Chấn cười mỉa mai, ánh mắt của y nhìn chúng như thể chính bọn chúng mới là những con chó đang vẫy đuôi. Ngươi, Hồ Hàn Kiếm không thể nhịn nổi nữa, vung nắm đấm muốn đánh Hy Chấn, tuy nhiên, đối phương nhanh chóng né đòn, dùng chân gạt y ngã lăn ra đất. Ngươi dám động thủ với ta sao? Phụ hoàng nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Hồ Hàn Kiếm hét lên, rõ ràng mọi người đều thấy ngươi ra tay trước mà, đúng không? Ta chỉ đang tự vệ. Khi Chấn liếc mắt nhìn đám hoàng tử kia, rõ ràng trên mặt của chúng hiện lên sự chần chừ. Hồ Hàn Kiếm trong lòng đầy nguy cơ, nếu là bình thường thì đám đệ đệ kia của hắn đã đồng tình cùng hắn rồi, ấy vậy bây giờ bọn chúng lại im lặng. Các ngươi định nghe lời tên súc vật này đấy à? Hồ Hàn Kiếm hùng hổ xách cổ áo Hồ Di Chu lên, dọa đối phương sợ mất mật. Chúng bay to gan quá nhỉ, sau này ta làm vua sẽ chiếu cố chúng bay, ấy vậy bây giờ muốn phản hả? Hồ Di Chu sợ hãi lắc đầu, đám hoàng tử còn lại cũng im thinh thít, không lấy được phản ứng như mình mong đợi. Hồ Hàn Kiếm máu lên tận đầu ném Di Chu xuống đất, hắn trước giờ khả năng giữ bình tĩnh kém, đám đệ đệ luôn luôn thần phục hắn nên hắn ít khi bộc phát, nhưng bây giờ thì không thể rồi. Là tại ngươi, Hồ Hàn Kiếm mắt nổi tơ máu, muốn tiếp tục đánh Hy Chấn, nhưng nắm đấm chưa kịp giơ lên thì bị một bàn tay to lớn giữ lại. Hoàng Thái Tử, người quá phận. Chất giọng ồm ồm này không phải của tướng quân Lê Hách thì còn ai vào đây, đừng cản ta. Ta sẽ mách phụ hoàng ngươi dám thất lễ với ta. Hồ Hàn Kiếm giãy dụa, nhưng vô pháp thoát khỏi gọng kìm của Lê Hách. Đấu tranh một hồi, cuối cùng Hàn Kiếm bình tĩnh lại, rồi lại thấy vô cùng lo sợ. Hắn đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Tướng quân Lê Hách rất được phụ vương trọng dụng, đã từng mang về nhiều chiến thắng vẻ vang cho phụ vương. Đến cả hoàng tử bọn hắn đều phải dành cho ông ba phần tôn trọng. Ông ta đã nhìn thấy tất cả phải không? Ta là người động thủ trước. Tướng quân Lê Hách chỉ đơn giản nói một câu, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tim hắn muốn rớt ra ngoài. Người có thể lựa chọn, một là ta báo với phụ vương người sẽ nhận được sự trừng phạt, hoặc là, người ngay tại đây xin lỗi Hy Chấn hoàng tử, từ nay về sau không gây khó dễ với y nữa. Cái gì? Sao ta phải? Hồ Hàn Kiếm nắm chặt tay, cả tướng quân cũng không nể mặt hắn, còn lâu ta mới cúi mình trước tên quái vật này, ngươi chỉ là tướng quân mà thôi. Đừng lên mặt với ta. Nói rồi, hắn bực bội xoay người đi thẳng, đám hoàng tử còn lại hoang mang nhìn nhau, cuối cùng tản về cung. Đa tạ tướng quân, Hy Chấn chấp tay hành lễ, chỉ là việc ta cần làm, sự kiêu ngạo ấy sẽ đẩy hắn vào đường cùng, ta thực mong hoàng thái tử sẽ tự biết kiềm chế. Tướng quân Lê Hách cười khổ, vẫy tay chào Hy Chấn rồi rời đi. Một người thiếu bình tĩnh như thế, sau này làm vua đất nước sẽ đi về đâu đây? Một giọng nói vang lên từ sau lưng y, quen thuộc đến mức có chết y cũng không thể nhận lầm được. Dương ca, Hy Chấn nhào vào lòng Hy Dương cọ cọ, y hệt như hài tử đang làm nũng, khí thế 10 phần đáng sợ khi nãy tiêu biến không còn một mống. Ha ha, tiểu hoàng tử của ta khi nãy khí phách quá nha, Hy Dương âu yếm xoa đầu y. Thật sao, Dương ca vừa nãy nhìn thấy hả, Dương ca thấy ta có ngầu không, Hy Chấn líu ríu, bọn họ thật xấu, lấy đông đánh ít. Ta lúc nãy cũng sợ quá trời, Dương ca, an ủi ta đi. Nhìn tiểu hoàng tử vứt hết tiết tháo mà làm nũng, Hy Dương cũng không có tiền đồ mà hồ theo, hôn nhẹ lên trán của y, rồi rồi, được chưa, giờ chúng ta nên đi đến thư viện hoàng cung để tìm sách học chứ nhỉ. Đúng a, giờ ta là hoàng tử rồi, muốn mượn bao nhiêu cũng được, Dương ca muốn sách gì nói với ta lấy cho ngươi, Hy Chấn mỉm cười. Thư viện hoàng gia chỉ người hoàng tộc mới có thể bước vào, nô tài như Hy Dương tuyệt đối không thể bén mảng. Cảm ơn ngươi, ta đã có sách từ Trần cổ đại nhân rồi. Hy Chấn nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, y muốn mình là người trao cho Hy Dương mọi thứ mà hắn cần cơ, nhưng y không được ghen linh tinh kẻo hắn giận thì chết. Từ đằng xa, Hồ Hàn Kiếm núp sau bức tường nhìn hai người cười nói, nghiến răng cành cạch, Hy Chấn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Quan trong coi thư viện thấy Hy Chấn liền cúi người, cung kính mời y vào trong. Hy Chấn chính thức trở thành hoàng tử, tin tức này mọi người trong cung ai ai cũng biết, trước đó kẻ nào khinh rẻ y thì bây giờ lại nơm nớp sợ y có trả thù hay không. Còn những người đến giờ mới biết đến sự tồn tại của tiểu hoàng tử, sự tò mò luôn hiện hữu, tỉ như những quan nhỏ kia thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá y. Hy Chấn không để ý đến bọn họ, tập trung tìm sách mình cần, y yêu thích chiến đấu. Thích cái cảm giác lưỡi kiếm tiếp cận y, điều đó khiến máu huyết y sôi sục. Sách luận võ và sách binh pháp là ưu tiên hàng đầu. Vì thế y chọn binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo và binh pháp tôn tử của tôn tử. Bỗng nhiên, lấp ló trong một góc khuất có một cuốn sách lạ, không có dày cộm và cũ kỹ như những cuốn sách khác. Trí tò mò nổi lên, Hy Chấn lấy nó ra, Xuân Cung, đồ. Bìa sách vẽ hoa uốn lượn nhìn rất trang nhã, Hy Chấn mở ra xem thử. Kết quả mắt muốn nổ tung, tất cả đều là hình ảnh hai người khỏa thân cặp kè nhau. Hy Hy Chấn muốn đóng sách lại ném đi, chợt lỡ tay lật đến một trang nào đó. Kỳ lạ thay, khác với những bức vẽ nam nữ kia, đây là hình ảnh nam nam quấn quýt nhau. Hy Chấn mặt đỏ như trái cà chua, toàn thân nóng hừng hực, tuy nhiên y muốn đóng mà không đóng được. Tranh vẽ tỉ mỉ cảnh hoang lạc giữa hai người đàn ông, đủ loại tư thế mà một đứa trẻ như y không nên nhìn. Lật lật một hồi, trong đầu y đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Hy Dương. Dương, ca, không được, mình không được nghĩ vậy. Hy Chấn tự tay tát mình hồng xua đi những suy nghĩ trong đầu. Hoàng tử, có chuyện gì người cần thần giúp không ạ? Hy Chấn thót tim, không cần, ta đã chọn được sách rồi. Vậy để thần gọi người hầu đem về giúp ngài. Không cần, ta tự mang về, nhiêu đây không làm khó được ta. Quan thư viện thấy tiểu hoàng tử quyết tâm như vậy liền không hỏi nữa, lấy dây lụa buộc sách lại cho gọn gàng, tự mình tiễn y ra tận cửa. Hy Dương đứng chờ ở ngoài chán chê, thấy Hy Chấn đi ra liền chạy lại. Ngươi chọn sách gì vậy? Là sách binh lược thôi. Hy Chấn ôm sách vào lồng ngực, che đi vết cộm rõ ràng dưới áo của mình. Nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra màu hồng nhạt của cuốn Xuân Cung Đồ. Tên kia, theo ta đi, ta sẽ cho ngươi nhiều đãi ngộ tốt hơn tên quái vật kia nhiều. Hy Dương suýt nữa làm rớt đống sách trên tay. Hàng này uống lộn thuốc rồi à, nói linh tinh gì thế? Hồ Hàn Kiếm thấy tên nô tài thấp kém trước mặt trân trân nhìn mình không nói được gì, bắt đầu liếc mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá Hy Dương. Đây là một tên con trai sáng sủa xinh đẹp, để cho tên xấu xí kia sử dụng quả thật thấy nhức mắt, còn ngẩn tò te ở đó làm gì? Bổn hoàng tử để mắt đến một tên nô tài như ngươi là phước lớn đấy. Hy Dương trầm mặt, tên này quả nhiên uống lộn thuốc rồi, tuy nhiên, nếu mắng ra miệng là điều không thể, vì vậy hắn liền trái lương tâm mà uyển chuyển từ chối. Thưa hoàng thái tử, nô tài là thuộc hạ trung thành của Hy Chấn hoàng tử, tuyệt không thay lòng. Trong hoàng cung vẫn còn rất nhiều người ưu tú hơn nô tài rất nhiều, sẽ phục vụ hoàng thái tử tốt hơn kẻ hèn mọn này. Hy Dương cúi thấp đầu, xin thứ lỗi cho thần. Thần có việc bận phải hoàn thành cho Trần Cổ đại nhân, không thể bồi người. Nên ông phán đây, về nhà kiểm tra lại đầu đi. Hồ Hàn Kiếm mặt tái đi, tên nô tài kia cư nhiên dám từ chối hắn. Hắn đã hạ thấp mình, liệt ra hàng loạt những đãi ngộ hoành tráng để dụ dỗ, thậm chí còn hứa hẹn sau này làm vua sẽ giúp Hy Dương một bước đạp lên mây, thế nhưng đối phương chẳng hề động tâm. Thật ra, trước khi hạ mình mời mọc tên này, tên thái giám chuyên thuộc của hoàng hậu đã giúp Hàn Kiếm nghĩ cách vu oan giá họa cho hai người Hy Dương, nhưng đối phương cứ như hai con hồ ly xảo quyệt, tránh né hết lần này đến lần khác, thậm chí hắn còn định bắt gia đình Hy Dương để uy hiếp, thế nhưng không thể lần ra gia đình của đối phương ở đâu. Hy Dương khi vào cung chẳng phải qua khảo hạch gì, đùng một cái làm nô tài cho một hoàng tử tàn phế dung nhan của một phi tần thất sủng, từ đó trở đi chưa một lần về thăm gia đình, xuất thân mờ nhạt giờ còn mù mịt hơn. Nếu Hy Dương biết được suy nghĩ của Hàn Kiếm, có lẽ hắn sẽ biết ơn Trương Thị lén lút bắt ép cha hắn bán con đi. Mắt thấy Hy Dương sắp đi mất, Hồ Hàn Kiếm máu nóng nổi lên, nghĩ về những âm mưu thất bại từ trước mà cảm thấy nhục nhã vô vàng. Hàn Kiếm liền nắm chặt lấy tay hắn, bóp mạnh khiến hắn nhíu mày vì đau. Bổn hoàng tử chưa cho ngươi đi mà dám đi à, quân to gan. Hắn giơ tay muốn đánh Hy Dương, phải cho đối phương biết bất tuân với hắn có hậu quả là gì. Hy Dương cũng không ngờ tên Hàn Kiếm này manh động như vậy, giờ kêu hắn đáp trả hay tránh né cũng dễ thôi, nhưng làm vậy lại bị quy vào tội láo toét với hoàng thất. Còn nữa, trên tay hắn đều là sách quý mà Trần Cổ đại nhân giao phó, không thể ném chúng xuống đất mà chống đỡ cái đấm này được. Với cả, đây là sách, đời nào hắn cam tâm nhìn sách mới toanh bị đất đá bám dơ chứ. Rốt cuộc, Hy Dương nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau sắp đến, dù gì cũng là một cái đấm. Sau này hắn sẽ bắt tên đầu đất kiêu ngạo này trả cả vốn lẫn lãi. Những trò mèo mà đối phương bày ra trước đây hắn đã ghi thù, nhất định sẽ khiến Hàn Kiếm sống không bằng chết. Ngươi muốn làm gì với người của ta? Cơn đau không đến, bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc. Chỉ là nó không mang theo sự nũng nịu như bình thường mà nồng nặc sát khí. Hy Chấn nheo mắt nhìn Hàn Kiếm, con ngươi tối màu kia như có trận cuồng phong bốc lên, mang theo sự phẫn nộ khó có thể kiềm chế. Bàn tay định đánh Hy Dương bị y nắm chặt, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng rắc của xương. Hàn Kiếm bị đôi mắt âm u kia dọa hoảng, cộng thêm cảm giác đau nhói ở cổ tay khiến máu nóng xông tận đầu, gào thét ầm ĩ. Thằng khốn kiếp, mau buông ta ra, ta sẽ mách mẫu hậu trừng trị ngươi. Hy Chấn im lặng không nói gì, sát khí trong mắt vẫn không tiêu biến, như thể tiếng thét inh ỏi như heo chọc tiết của Hồ Hàn Kiếm không lọt vào tai của y. Hai tên thị vệ đứng sau thấy chủ tử bị khi dễ liền xông về phía trước bảo vệ cho Hàn Kiếm, lại bị một ánh mắt đầy sức nặng của Hy Chấn làm khựng lại. Mau bảo vệ ta đám vô dụng này, ta về sẽ chém chết các ngươi. Không đợi hắn nói xong, Hy Chấn bất ngờ hung bạo đẩy Hồ Hàn Kiếm về phía hai tên thị vệ, suýt chút nữa hai tên đó phản ứng không kịp. Hồ Hàn Kiếm ngớ người, bực bội nắm cổ áo của một tên mắng to, y khi dễ ta, mau cho y một bài học. Thưa Hoàng Thái Tử, Hy Chấn Hoàng Tử, chúng thần không thể đụng vào. Cái gì, đến cả chúng bay cũng dám làm trái lệnh ta sao, ta bảo đánh là đánh. Bất mãn của hắn đối với Hy Chấn đã cao đến đỉnh điểm, hoàn toàn quên mất Hy Chấn giờ có thể coi là quốc bảo của Đại Việt. Y hiện tại bất quá chỉ mới 13, thế nhưng kỹ năng đấu kiếm cùng tài năng thao lược đã sớm được bộc lộ rõ, gây ấn tượng mạnh với tất cả quan văn quan võ trong triều đình. Thậm chí, tài năng của y cũng được bộc lộ với quần thần ngoại quốc. Một số người còn khen y là kỳ phùng địch thủ với thiên tài đất Bắc Tần Xích Hoang. Vì thế, chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, thân phận của Hy Chấn trở thành viên ngọc chói sáng trong hoàng cung, không ai có thể coi khinh y được nữa. Kể cả vết sẹo sau mặt nạ cũng được coi là món quà mà thần linh ban tặng, là đặc điểm cắt tường khiến y nổi bật trong vạn người. Nhân dân trong kinh thành, không ai là không biết đến cái tên Hy Chấn. Hy Dương không khỏi gật gù, đúng là đã bịa thì phải có lý có tình, thế thì người ta mới tin. Hoàng Thái Tử có lẽ đã quên, ta bây giờ cái móng heo của ngươi cũng chưa chắc chạm vào được. Hy Chấn lạnh giọng, Hàn Kiếm có ảo giác hàn khí thâm nhập vào tận xương tủy, hắn dường như cũng nhất thời quên mất. Hy Chấn bây giờ, được Tình Vương coi trọng còn hơn cả hắn. Đố kỵ cùng phẫn nộ như núi lửa trào dâng, cái sự thật phũ phàng này khiến hắn khó có thể nuốt trôi. Hy Chấn càng ngày càng chói sáng, còn hắn thì dần dần mất đi sự yêu thương cùng sùng bái mà hắn đáng ra phải được nhận. Phụ hoàng không còn coi trọng hắn như trước, đám anh em trước giờ luôn vẫy đuôi nịnh bợ hắn giờ lại tạo khoảng cách với hắn. Đám quần thần trông đợi hắn làm vua giờ đặt kỳ vọng lớn hơn lên Hy Chấn. Giờ người đối xử tốt với hắn nhất cũng chỉ có mẫu hậu, nhưng tia thất vọng thỉnh thoảng hiện lên nơi đáy mắt của người vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Ta liều mạng với ngươi. Hồ Hàn Kiếm Vương nắm đấm lao về phía Hy Chấn, nháy mắt đã bị đối phương chặn lại, chưa đầy 2 giây bị y quật ngã xuống đất, giơ chân đạp mạnh lên lưng của hắn, lực đạo vô cùng mạnh mẽ mà không chút lưu tình, nhanh như một cơn gió. Hàn Kiếm có lỗi giác ruột gan mình như bị đạp lòi ra ngoài. Ngươi, Hàn Kiếm đau đớn vươn mình, phẫn nộ nhìn đối phương. Nhưng Hy Chấn chỉ nghiêm mặt nhìn hắn như một sinh vật đã chết. Y rõ ràng tức giận hơn so với bình thường. Ngươi ra tay trước, ta chỉ chống trả, nơi này ai ai cũng thấy. Hy Chấn túm cổ áo Hàn Kiếm kéo lên, miệng kề sát tai hắn nói nhỏ. Ta sẽ khiến cho ngươi hiểu cảm giác sống không bằng chết, cứ chờ đấy. Giọng nói âm u, dù vẫn còn sự non nớt của một đứa nhỏ 13 tuổi vẫn khiến Hàn Kiếm sợ hãi. Đây không phải là lời đe dọa, mà y chính xác đang báo trước. Y nhất định sẽ khiến hắn phải khổ sở. Hàn Kiếm lần đầu thấy hối hận, nhưng vẫn là không cam lòng. Ngươi buông ta ra được không? Không. Về đến phòng, Hy Chấn liền đè Hy Dương lên giường. Ông chặt lấy hắn không buông, tựa hồ chỉ cần thả tay ra người trong lòng liền biến mất. Ta không sao mà. Nếu có cơ hội ta cũng sẽ cho tên đó biết tay. Hy Dương vuốt ve đầu của Hy Chấn, dịu dàng an ủi. Ta biết, sau này ngươi nhất định sẽ báo thù cho ta nha. Những ai dám làm hại đến ngươi, ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá. Tên Hàn Kiếm kia, ta thật sự muốn giết chết hắn, hắn đã định đánh ngươi. Tại nơi Hy Dương không nhìn thấy, đồng tử đen tuyền của Hy Chấn như nhiễm thêm màu đỏ rực. Những năm vừa qua, y đã thành công thu hút được sự chú ý cùng trọng vọng của Tình Vương cũng như các quần thần trong triều đình, tạo nên một cuộc sống hoàn hảo hơn cho Dương ca của y. Thế nhưng, vẫn có kẻ không biết điểm dừng, hết lần này đến lần khác hãm hại Dương ca. Hậu cung của Tình Vương nhiều vô kể, nhiều thủ pháp đấu đá tàn nhẫn y và Hy Dương cũng đã được chứng kiến qua. Tỷ như có lần một cung phi mang thai con trai, bị một người khác âm thầm bỏ độc khiến đứa con bị mất đi. Tuy nhiên, Thất Đỉnh Phi là một sự tồn tại hoàn toàn khác. Những phi tần này cơ bản nắm giữ vị thế cao nhất trong hậu cung. Mỗi người cũng đều sinh con trai nên việc đấu đá lẫn nhau là việc thừa thãi. Nếu có đấu đá, chỉ là để ngăn chặn những mụ đàn bà si tâm vọng tưởng muốn trèo cao thôi. Đã có một hội chị em quyền lực thế này, các cung phi cấp thấp cũng chỉ biết cắn răng đánh nhau nội bộ. Tuy nhiên, sau khi đám hoàng tử trở mặt với Hồ Hàn Kiếm, lục đục nội bộ thất đỉnh phi lại trỗi dậy, âm thầm tựa sóng ngầm dưới đáy biển. Trên bề mặt thì không có gì, nhưng người thông minh sẽ nhận ra bọn họ đang dần xé mặt nạ với nhau, thậm chí chia bè kết phái với đám cung phi dưới mình. Đúng là hoàng thái tử không chắc chắn sẽ lên ngôi vua, tất cả bọn họ đều có cơ hội. Chỉ riêng Từ Phi chẳng màng gì việc đấu đá với nữ nhân khác, nhưng mình không tìm rắc rối lại tìm đến mình. Đám phi tần cho rằng Từ Phi tự phụ vì có đứa con tài giỏi, vì vậy cũng không tiếc lời châm chọc mỉa mai về quá khứ đen tối kia của nàng mỗi lần gặp mặt. Khi không đã động được Từ Phi, mục tiêu lại được chuyển dời về phía Y và Hy Dương. Thủ phạm không ai khác chính là tên Hàn Kiếm kia, đặc biệt nhắm tới Y cho những thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Nếu không vì Dương ca thông minh và sự giúp đỡ lặng lẽ từ chính mẫu hậu Từ Phi của Y, có khi hắn đã bị lôi đến hình đường tra tấn rồi, hoặc có khi bị đuổi khỏi cung trong tình trạng tàn phế, còn Y cũng từng suýt bị trúng độc. Y không ngại bọn chúng nhắm tới mình, nhưng nếu Dương ca cũng bị liên lụy thì tên tàn độc kia tới số rồi. Nhớ tới lần nọ, Hàn Kiếm tự tay độc chết con chim sơn ca của mình, sau đó vu oan giá họa cho Hy Dương hại chết nó chỉ vì phát hiện xác chú chim trong vườn hoa nhỏ của hắn. Dương ca lúc ấy, dù không đủ bằng chứng vẫn bị đánh trước mặt Y, mãi sau mới được chứng minh vô tội. Tất nhiên, có thù tất báo, Y không biết Dương ca đã làm gì, nhưng sáng hôm ấy tên khốn kiếp đó bị mẩn đỏ khắp người trông rất rợn. Lại một lần khác, Y cùng Tình Vương và đám hoàng tử đi săn, hắn ta cố tình chọc tức con lợn rừng tấn công Y. May mắn Y chỉ bị trầy xước nhẹ, thậm chí còn lập công giết chết nó. Ít ai biết, Y tưởng tượng con lợn đó chính là Hàn Kiếm, bổ hàng chục nhát kiếm không lưu tình xuống cơ thể đã tắt thở của nó. Dòng máu ấm áp của con lợn bắn lên mặt của Y, ấm áp và tanh tưởi. Y ước gì nó chính là máu của tên hỗn đảng dám tổn thương Dương ca. Hết lần này đến lần khác bày trò hãm hại, giờ lại cả gan muốn cướp người của Y. Y nhẫn nhịn đã đủ, trong tay Y giờ nắm quyền lực to lớn, món nợ này sẽ trả từ từ. Dù hắn ta có ô dù khổng lồ là hoàng hậu đi chăng nữa cũng đừng hòng thoát khỏi Y. Xẻ thịt, chặt đầu, cắt lưỡi, nhân côn, để đĩa rỉa thịt, ném cho bọn hành khất lăn nhục. Nên làm gì đây? Nghĩ gì đó? Nghĩ muốn bảo vệ ngươi. Âm u trong mắt bay biến, giờ chỉ còn sót lại nhu tình mật ý. Dương ca, ta vẫn chưa đủ mạnh, quá nhỏ yếu, không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Tầm mắt Y như có như không hướng về phía lưng của hắn, vết thương giờ hẳn đã lành đi. Chỉ trong tích tắc, Y dường như ngửi thấy mùi máu tanh. Ngươi còn nhỏ, những thứ ngươi đạt được đến giờ đã là xuất sắc rồi. Hy Dương mỉm cười, trời đã tối, nên ngủ đi thôi. Dương ca sẽ ngủ với ta chứ? Hy Chấn áp mặt lên ngực hắn, nũng nịu cọ cọ. Tên nhóc này, lớn to đầu rồi mà còn, sau này chắc gì ta ngủ với ngươi chứ? Ngươi sau này còn phải cưới nương tử, sinh hài tử, chỗ nào cho ta? Không, Hy Chấn kích động hét lên một tiếng khiến hắn giật cả mình. Ngươi sao thế? Ta sẽ không lấy vợ sinh con, ta chỉ cần Dương ca là đủ. Hy Chấn bấu chặt áo hắn, khuôn mặt vặn vẹo như đang kìm nén cái gì đó. Hai, đứa nhỏ này, nói vậy thôi chứ sau này thấy mỹ nhân ngươi lại chẳng sáng mắt ra. Nữ nhân có gì hay ho chứ? Một bụng đầy âm mưu, lúc nào cũng tô son trác phấn, nước hoa lại nồng nặc, đẹp cũng không bằng một góc Dương ca. Ha ha, đừng nịnh nữa, ta đẹp ta biết thừa. Khi Dương ngửa cổ cười lớn, cần cổ trắng nõn xinh đẹp cứ như vậy lồ lộ trước mắt Y. Được rồi, ngủ cùng thì ngủ cùng, sau này chỉ sợ không có dịp. Không đợi Hy Chấn phản bác thêm câu nào, Hy Dương ôn tồn cởi bỏ mặt nạ của Y ra, âu yếm xoa lên vết sẹo đỏ ửng, sát khí tiêu biến, con quái vật bạo ngược trong tim Y bị khí tức dịu dàng của đối phương vỗ về. Hương bạc hà thoang thoảng cọ nhẹ chóp mũi như muốn đưa Y chìm vào giấc ngủ, chỉ có Hy Dương mới có thể cho Y sự yên bình này. Sự độc chiếm của Y đối với hắn chỉ có tăng chứ không có dấu hiệu giảm sút, chỉ ngại không thể thời thời khắc khắc bám dính đối phương. Nhìn thấy hắn bị thương tổn, con quái vật trong tim càng gào thét, càng muốn băm vằm thủ phạm cho hả giận. Mặt trời của Y, thần của Y, há có thể để bàn tay dơ bẩn của kẻ khác chạm vào. Đợi đến khi tiếng hít thở trở nên đều đặn, Y nhận ra người bên gối đã ngủ say, thần sắc yên bình tựa thiên sứ, tim như bị chiếc lông vũ gãy nhẹ, nhột nhột mà lại thoải mái vô vàn. Hy Chấn cẩn thận lật người Hy Dương nằm ngửa, bản thân thì ngồi lên người hắn, hai chân chế trụ hai bên. Đôi tay chai sần vì cầm kiếm quá nhiều vuốt ve bờ má nhẵn mịn, tiếng hít thở của y cũng vì thế trở nên dồn dập hơn. Khi Dương giờ đã là thiếu niên 16 cái xuân xanh, trưởng thành vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt trở nên sắc nét hơn, nhưng những đường nét vẫn mang theo vẻ ôn hòa dịu dàng, thân hình hắn trở nên thon dài, vì thường xuyên cùng y luyện tập thân thể nên ít nhiều cũng có cơ bắp, tuy nhiên bản chất thư sinh ngồi nhà nhiều nên da dẻ vẫn rất trắng trẻo, hắn chính là người hoàn mỹ nhất trong mắt y. Khi Chấn biết, hắn chính là thần linh, là người đã cứu rỗi y, cũng là thầy dạy của y, nhưng những dục vọng nung nấu trong tim không có cách nào để kiềm chế. Kể từ cái ngày y phát hiện ra cuốn sách kia, ánh mắt y nhìn Hy Dương đã không còn đơn thuần sùng bái như trước nữa. Y muốn độc chiếm hắn, muốn xâm nhập hắn, muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình. Mang tâm tư xấu xí này với một sự tồn tại thuần khiết như Hy Dương, ấy thế mà y không hề thấy hối hận. Chỉ cần có được Dương ca, dù có là thần linh y cũng không quan tâm. Hy Chấn nghĩ vậy, hạ thấp người xuống, môi kề môi với Hy Dương còn đang say ngủ. Y đánh bạo vương lưỡi ra liếm cánh môi mềm mại, một trận xung kích không báo trước đánh úp tới, trái tim nổi trống như muốn thoát khỏi lồng ngực. Hy Chấn há hốc mồm, đôi mắt nhiễm một tầng u mê, lại tiếp tục cúi xuống liếm mút đôi môi hồng hào ấy. Một đứa trẻ như y làm gì có kinh nghiệm, hành xử bây giờ chẳng khác nào con thú non liếm láp dòng nước ngọt lành. Nhớ lại những hình ảnh trong cuốn sách cấm, Hy Chấn vươn tay vào trong áo vải của Hy Dương, xoa nắng vòng eo thon gọn kia. Đầu gối chân trái chen vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhẹ khiêu khích khiến Hy Dương vô thức kêu lên những tiếng mị người. Nghe thanh âm nhuyễn nhu ấy, trái tim của Hy Chấn như vọt lên tận cổ họng, cảm giác khô nóng lan tràn xuống hạ thân. Y say sưa liếm hôn từ môi lên má, từ má lên trán, trán xong chui tọt xuống cần cổ yếu ớt của đối phương, cẩn thận không để lại bất cứ dấu vết gì trên cơ thể. Cái thứ mỹ vị nhân gian này, y càng nếm càng thấy nghiện, không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Dương ca, Hy Chấn liếm tai của hắn, ủ rũ thỏ thẻ, Dương ca thật không tốt, cũng thật ngây thơ, ta chỉ chú ý mình Dương ca, lấy đâu ra chỗ trống cho nữ nhân khác chứ. Mà Dương ca cũng không biết, bộ dáng xinh đẹp của ngươi khiến bao tỳ nữ trong cung phải để ý đấy, ta hận lắm, chỉ muốn róc mắt của các nàng ra thôi, ngươi là thần của ta mà, cứ để mình ta tôn sùng ngươi, yêu thương ngươi có được không, ta sẽ không yêu nữ nhân nào khác, Dương ca cũng phải như thế nhé. Nếu Dương ca yêu nữ nhân nào, ta sẽ giết nàng ấy, cạo trọc mái tóc đen dài mà ngươi yêu thích, móc đôi mắt yêu kiều khiến ngươi yêu thương, hủy đi đôi môi đỏ hồng mà ngươi hôn lên, chặt đi đôi tay nõn nà mà ngươi nắm, phá hủy nước da trắng nõn mà ngươi chạm vào. Ha ha, ta học từ mấy ả cung phi đấy, Dương ca tốt nhất đừng để ý đến ai khác nhé. Ngươi là của ta, vĩnh viễn thuộc về riêng mình ta mà thôi. Ha ha, hoàng hậu, nàng có ngờ được không? Hy Chấn thế mà lại đánh bại được hoàng tử ỷ Long bên Mã Hoa không, nó không ngừng khiến trẫm bất ngờ. Tình Vương vui vẻ gắp miếng ốc khỉ nhấp miệng, ánh mắt vui sướng nghiêng qua nhìn Từ Phi vẫn ôn tồn ăn cơm. Từ Phi, nhi tử của nàng quả thật là một báu vật quý giá, thứ lỗi cho trẫm, trẫm đã không nhìn thấu sớm hơn. Vâng, bệ hạ không cần phải áy náy, chính thần thiếp cũng không nhận ra được tiềm năng của Hy Chấn. Từ Phi chậm rãi nhấp trà. Trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt và thờ ơ, ngay cả cái tên Hy Chấn kia cũng không phải do nàng đặt, đến tận bây giờ nói ra vẫn thấy chưa quen miệng. Đúng thế, Hy Chấn bây giờ đã 17, chỉ còn vài tuần nữa đã 18 tuổi, thanh niên như hoàng tử ở độ tuổi này đều đã kết hôn với thiên kim tiểu thư nào đó rồi, ấy vậy mà sao hoàng tử giờ vẫn không có ai. Hoàng hậu im lặng nãy giờ mở miệng, trong chất giọng từ tốn ấy mang vài phần khó chịu. À, thần thiếp quên mất, bất cứ tiểu thư nào đến bên hoàng tử đều gặp chuyện, thật không hay. Này, chẳng khác nào nói Hy Chấn thực sự bị nguyền rủa. Hoàng hậu, nàng đừng nói lung tung. Tình Vương giận dữ hô lớn, điều này cũng khiến ông buồn phiền vô cùng. Rất nhiều tiểu thư danh gia đài các muốn được thân cận với Hy Chấn, các nàng đều không ngại quá khứ mơ hồ của y, tất cả đều đến với lòng ái mộ thiên tài độc nhất vô nhị của Đại Việt. Thế nhưng bất cứ cô nương nào xuất hiện đều không thể dậy nổi hứng thú của Hy Chấn, mặc cho ông thay mặt khuyên can thế nào. Từ đó, mỗi người đều gặp tai nạn hoảng sợ đến mức cầu xin về nhà. Người thì qua một đêm quỷ dị bị mẩn đỏ toàn thân, một người thì suýt nữa bị đứt ngón tay khi hái đào, một người đang đi dạo ban đêm thì bị hại đến gãy chân, người khác thì đang ăn trái cây suýt chẳng phải mảnh kiến ẩn giấu bên trong. Và tất cả đều xảy ra khi các nàng thân cận với hoàng tử. Vì thế,

Nếu như thế giới không chấp nhận nam thê, ta sẽ chống lại thế giới. Ta có thể làm mọi thứ vì ngươi, và cũng có thể dùng mọi thủ đoạn để ngươi không thể rời khỏi ta. Xin ngươi đấy, Dương ca, hãy ở lại bên ta, hãy yêu ta. Không thể, Hy Chấn, đừng bướng bỉnh như vậy. Ngươi rồi cũng nhận ra hết thảy chỉ là bồng bột tuổi trẻ mà thôi. Dương ca, đừng bắt ép ta, ta đã nói rồi, ta có thể làm mọi thứ vì ngươi, trừ việc cho phép ngươi rời đi, làm ơn, ta chỉ có mình ngươi. Hy Chấn ôm đầu, bờ vai run rẩy tố cáo tâm lý bất ổn của y, giống như một con thú hoang đang sợ hãi, không thể nói lý với ngươi được nữa, ngươi ở trong phòng tĩnh tâm suy nghĩ đi, ta sẽ đi ra ngoài. Chưa kịp nhấc nửa bước, tay của hắn đã bị bắt lại, mạnh đến độ muốn bẻ gãy cổ tay của hắn. Hy Chấn, không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi ta, nếu như cầu xin không thể, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Như để chứng minh cho lời nói của mình, Hy Chấn kéo Hy Dương về phía mình, cưỡng ép hắn ngưỡng cổ lên đón nhận nụ hôn của mình. Hy Dương bị tấn công bất ngờ như vậy, vô tình để thoát một tiếng kêu kinh hoảng, Hy Chấn cũng không chần chừ dùng đầu lưỡi cường ngạnh chen vào, mút mát cánh môi mà y khao khát bấy lâu nay. Cảm giác còn tuyệt vời hơn những gì y từng tưởng tượng, tham lam mút lấy đầu lưỡi chống cự của Hy Dương như một tên bạo chúa đàn áp dân tình, đến độ mọi cố gắng của đối phương đều trở thành công cốc, cơ thể yêu kiều ấy dần mềm nhũn trong vòng tay y, tiếng nước miếng giao hòa đánh động mọi giác quan của Hy Chấn, y như một con thú đói muốn ngày một nhiều, hai tay sàm sỡ vòng eo xinh đẹp cùng bờ mông chắc chắn của Hy Dương, dù là đàn ông nhưng mọi đường nét trên cơ thể hắn không làm y thấy kinh tởm tẹo nào. Trái lại càng khơi lên dục vọng của y, Dương ca thuộc về y, cho dù có phải dùng cách tiêu cực để giữ hắn lại y cũng không hối hận, thà để y hận mình còn hơn vô dụng ngồi nhìn đối phương biến mất vĩnh viễn. Không, ha, Hy Chấn, điều này là sai trái, ngươi không thả ta ra, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Ôi, Dương ca đáng yêu của y dù có là kẻ yếu thế nhưng vẫn mạnh miệng chống trả, thật đáng tiếc, y đã quyết định rồi, Hy Dương chẳng kịp phản ứng. Chỉ thấy trời đất tối sầm, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là nụ cười của Hy Chấn, tràn ngập nhu tình, nhưng cũng buồn bã và tuyệt vọng, cầu xin ngươi, xin hãy yêu ta. Thần thật vui vì hoàng tử đã dành thời gian quý báu của mình đến gặp thần. Vũ Lương Nhi thanh tao nhấp trà, đôi mắt công hình bán nguyệt lấp lánh rạng rỡ, tuy nhiên, đối phương vẫn một thân tuấn dật, vững vàng như đá tảng, chẳng mảy may để ý tới nàng, tiểu thư không cần ngại. Ta chỉ muốn ra đây làm rõ một điều, âm thanh lạnh băng, không có chút hơi ấm. Vậy sao, nếu thần đoán không nhầm, hoàng tử muốn từ chối thần sao? Thần là người được hoàng hậu nương nương dày công gửi gắm và đặt kỳ vọng. Hoàng tử không thể suy nghĩ lại, thần đường đường là nhi tử của tể tướng triều đình, cầm kỳ thi họa không thua kém bất cứ thiên kim đài cát nào. Sau này còn có thể cho người một đứa con trai nối dõi, làm vẻ vang cả dòng tộc. Tiểu thư không cần nhọc công tự quảng bá bản thân. Ta chính là không đồng ý, Hy Chấn nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lẹm, lạnh đến thấu xương, ngươi hẳn biết chuyện gì đã xảy đến với những người trước rồi, ở cạnh ta chỉ có kết cục xấu mà thôi, tốt nhất nên từ bỏ ý định đi. Bị từ chối thẳng thừng như thế, đối với Vũ Lương Nhi là một điều không thể chấp nhận được, tuy nhiên, nàng đã được cảnh báo trước về thái độ lạnh nhạt của tên hoàng tử này từ hoàng hậu trước rồi, nên sự khó chịu đã được che đậy hoàn hảo bằng lớp mặt nạ nền nã đúng chuẩn. Đùa giỡn thế đủ rồi, ta không muốn một con ruồi như ngươi vo ve trong cung nữa. Vũ Lương Nhi giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn Hy Chấn, ngươi không phải là tiểu thư Vũ Lương Nhi chân chính, đúng chứ? Vũ Lương Nhi mặt thoáng tái đi, ngón tay cầm tách trà vô thức nắm chặt lại, hoàng tử, nói gì thần không hiểu. Mọi thứ liên quan đến người của ta, ta đều nắm chắc, ngươi nghĩ lúc đó ta không có mặt sao? Hy Chấn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, một tiểu thư được dạy dỗ nghiêm ngặt như ngươi, dù có là một tên nô tài cũng không tùy tiện sờ má như vậy, cũng không trắng trợn dụ dỗ như thế, thậm chí, vào lúc đó ngươi để lộ giọng nói rất lạ, không giống chất giọng tiêu chuẩn thường ngày của ngươi, một tiểu thư luôn để ý lễ tiết và hình tượng sao có thể thất thố như thế. Hoàng tử, xin người đừng suy đoán lung tung, thần chỉ là có chút yêu thích ngoại hình của tên nô tài đó một chút, thần không dám. Vũ Lương Nhi chưa kịp dứt lời thì một con dao găm ghim thẳng xuống trước mặt nàng, lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên bàn gỗ rắn chắc khiến nàng không khỏi đánh rơi tách trà, Tiếng vỡ toang của sứ cũng không đủ để đánh thức nàng khỏi nỗi sợ hãi đang bao bọc lấy tim. Vì ngươi dám động vào hắn, ta càng có lý do để khinh miệt ngươi. Cái mặt nạ ngươi giữ cũng khá phết đấy, nhưng tốt nhất ngươi nên cẩn thận, đừng để ta phát hiện là kẻ nào đứng sau giật dây cho ngươi. Ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót, quân mạo danh bẩn thỉu. Để lại những lời vàng ngọc xong, Hy Chấn xách lưỡi dao bỏ đi, để lại một bóng lưng cao ngạo mà tiêu sái trước sự ngỡ ngàng của Vũ Lương Nhi. Nàng vẫn còn chưa hoàn hồn trước sự nhạy bén của Hy Chấn, lúc mọi thông tin đều được tiếp thu thì nàng rùng mình, mồ hôi chảy ròng trong cơn sợ hãi tột đỉnh. Không thể nào, sao y có thể biết được, không thể nào, không thể nào, không thể nào, rốt cuộc tên hoàng tử đó là quái vật thật sao? Vũ Lương Nhi đột nhiên cảm thấy sinh mạng mình đang treo trên chân tơ. Lời đe dọa của Hy Chấn không phải là lời nói suông, y đã nói nhất định sẽ làm được. Ai cũng biết Hy Chấn là một thiên tài có 102 của Đại Việt, là nam nhân xuất chúng với vẻ ngoài lạnh lùng quyến rũ khó cưỡng nhưng cũng không kém phần thị huyết. Y nhất định sẽ không ngần ngại khi giết người. Vũ Lương Nhi nghiến chặt răng, thầm nghĩ mọi chuyện hỏng bét rồi. Không, không thể được. Chủ tử đã giao nhiệm vụ cho nàng, cha nàng cũng đặt kỳ vọng vào nàng. Nàng không thể chùn bước vào lúc này. Hy Chấn, cứ chờ đó, ngươi sẽ không còn có thể kiêu ngạo nữa đâu. Hy Dương chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy đầu óc vẫn còn ong ong. Hắn thấy hai tay mình bị trói nghiến lên đầu giường. Xung quanh là không gian kính chỉ có hai khung cửa sổ nhỏ phủ đầy rêu và cánh cửa gỗ đóng chặt rất chắc chắn. Chiếc giường hắn đang nằm êm đến nỗi hắn có thể lăn ra ngủ tiếp không bằng. Không khó để hắn đoán ra đây là căn phòng bí mật mà hắn đã rỉ tai Hy Chấn nên xây vào nhiều năm trước, nằm sâu trong khu rừng mà ngày bé y luôn đến chơi. Khu rừng này khá lớn nhưng ngoài chim chóc và động vật nhỏ hoang dã ra thì chẳng có gì thú vị, chỉ có đám cây tùm giăng lối. Bình thường chả ai rảnh mà đi vào đây. Sau khi Hy Chấn chính thức có thân phận, nó tự nhiên trở thành khu rừng độc quyền của y, đến cả hoàng thượng cũng không cho vào, đủ để thấy phân lượng của y nặng đến nhường nào. Mọi người đều nghĩ rằng cánh rừng đó vốn là chốn vui chơi quen thuộc của hoàng tử thời tấm bé, y quý nó như báu vật thế cũng là điều dễ hiểu, mà nếu dám ngỏ ý muốn đi vào thì phải nhận lấy ánh nhìn đầy sát khí của y nên ai ai cũng không dám bén mảng. Thiên tài thì cũng có một số điều kỳ quặc, nên họ cũng không dám hé răng nửa lời. Kẻ nào dám bỏ qua sự cảnh cáo, như hoàng tử Hồ Hàn kiếm máu nóng chẳng hạn, sẽ chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Họ không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hoàng thái tử ở trong phòng một tuần chẳng dám ló mặt, hỏi đến cũng không trả lời, hẳn là gặp phải chuyện kinh khủng lắm. Thế nhưng, mọi người cũng thắc mắc vì sao Hy Dương lại rỉ tai Hy Chấn làm một căn nhà nhỏ giữa rừng. Hy Dương là ai? Hắn là một con cáo già, là con hồ ly tinh thứ thiệt. Hắn dụ dỗ y rằng xây nhà sẽ tạo không gian hai người riêng tư, không ai quấy rầy, là căn cứ bí mật chỉ cả hai mới biết. Và tất nhiên, tạo điều kiện thuận lợi nếu như y hắc hóa muốn giam cầm Play thì đã có sẵn đạo cụ hết rồi. Chỉ cần đem hắn trói lại mang đến thì có hết cũng không ai thèm đến. Hy Dương tự cảm thán, hắn quả nhiên là một người yêu đủ chức trách, ký chủ cũng thật đáng sợ đi. Tiểu Đinh đang á khẩu, cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ca ngợi cái đầu đen thui của ký chủ nhà mình. Ta đây là biết nhìn xa trông rộng, là một bạn đời chu toàn. Thử hỏi Aska kiếm được ai tử tế hơn ta không? Tính phúc của chủ nhân ngươi đều được ta đảm bảo, ngươi phải vui mừng ấy chứ. Bị trói mà Hy Dương vẫn không mất đi dáng vẻ lưu manh thiếu đánh, Tiểu Đinh đang thực sự không nhìn nổi. Được rồi, sắp tới chỗ này sẽ nóng lên nhiều đó, bé ngoan tốt nhất nên tắt nguồn đi nhé. Tiểu Đinh đang len ken một hồi, nếu nó là con người Hy Dương chắc chắn nó đang nổi da gà, mà không cần Hy Dương nói thì nó cũng tự biết điều mà tránh xa, miễn ở lại đây bị đau mắt hột nữa. Ngoài cái màn cấm trẻ vị thành niên nóng bỏng kia, nhìn ký chủ nhập vai diễn cảnh tượng ngược thân ngược tâm với chủ nhân là nó chịu không nổi nữa, tốt nhất là biến đi cho rồi. Đúng như dự đoán, chẳng lâu sau khi Tiểu Đinh đang bỏ đi, Hy Chấn với khuôn mặt hầm hầm khói lửa đập cửa tiến vào. Thân hình to lớn của y choáng hết gần như mọi tia sáng chiếu vào trong căn nhà nhỏ, chân bước chậm rãi về phía báu vật đang bị trói nghiến trên giường của mình. Khi nhìn thấy người nằm trên giường, ánh mắt u ám của Hy Chấn dịu dần đi, trái tim giận dữ chỉ vì hình bóng người nọ mà bình yên trở lại. Hy Dương, vĩnh viễn là chốn bình yên để y trở về. Tuy nhiên, y đã không thể giữ bình tĩnh, y không biết việc làm của mình có là sai hay không. Vào lúc đó y chỉ có thể nghĩ ra cách này để giữ thần của y ở lại. Hy Dương muốn trở về, vậy còn đâu chốn yên bình cho y, hắn có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi hắn rời bỏ không? Nếu đã trở thành người quan trọng nhất của y rồi, sao hắn có thể cứ vô tâm như thế mà muốn bỏ đi? Dương ca. Giọng nói ôn nhu như muốn tan chảy cả thế giới, lộ ra cũng chỉ vì một người. Đừng gọi ta Dương ca, mau dừng cái trò trẻ con này lại. Khi Dương quyết tâm làm mặt lạnh với Hy Chấn, quyết không cho y cái nhìn tốt, Hy Chấn thấy vậy vô cùng buồn rầu. Cả cuộc đời đều được Hy Dương cưng chiều đến hư, việc hắn lạnh nhạt với mình thế này dễ khiến y mất kiểm soát, nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế sự bạo ngược trong lòng. Nếu Dương ca không có ý định muốn rời khỏi ta, ta đã không làm như vậy. Hy Chấn ủ rũ nói, tay sờ lên gò má trơn mịn của đối phương nhưng nhanh chóng đã bị từ chối. Ta đã nói từ trước, trở về là chuyện không sớm thì muộn. Hy Dương gầm lên, đây là những gì ta nhận được sau khi chăm sóc ngươi sao? Không. Hy Chấn nằm đè lên người Hy Dương, đôi tay gọng kìm thô bạo đè nghiến Hy Dương xuống giường, cả thân hình to lớn bao bọc hoàn toàn Hy Dương dường như không còn chừa cho hắn một con đường trốn thoát. Con ngươi của Hy Chấn long sòng sọc, cả cơ thể cường tráng cương lên như một con quái thú đang giận dữ. Ai nhìn cũng sẽ thấy sợ hãi, nhưng Hy Dương lại không, vì lúc này, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống gương mặt hắn. Tại sao cơ chứ, tại sao ai ai cũng muốn rời bỏ ta? Hy Chấn, một nam nhân thị huyết và lạnh lùng, lại đang rơi lệ. Ta chỉ có Dương ca là người quan trọng nhất, là chốn về duy nhất của ta, là người ta trao trọn con tim cho. Một trái tim và mất đi chốn đổ sẽ thành gì chứ? Chỉ còn là cái xác cằn cỗi. Dương ca, ngươi có từng nghĩ ngươi đi rồi ta sẽ thế nào không? Hay ngươi nghĩ ta sẽ sớm quên đi ngươi mà cưới vợ sinh con, sống như vậy đến già? Hy Chấn cao giọng chất vấn, nói cho ngươi biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đời này ta chỉ muốn Dương ca, mãi mãi chỉ có ngươi, nên xin đừng ruồng rẫy ta được không? Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ phát điên lên mất, sẽ giữ ngươi ở đây vĩnh viễn, không ai kể cả thánh thần có thể cướp ngươi khỏi ta. Ngươi đã nói, nếu phát sinh quan hệ thể xác với phàm nhân, ngươi sẽ không thể trở về, đúng chứ? Hay ta nên làm vậy, trói buộc ngươi ở bên cạnh ta, cho ngươi không còn đường trốn chạy nữa. Hy Chấn vừa khóc vừa cười điên dại. Hai cánh tay bấu chặt vai Hy Dương như muốn bóp gãy xương của hắn. Hy Dương dù đã chuẩn bị tinh thần chịu đau vì y hắc hóa nhưng thế này vẫn khiến hắn không khỏi sợ hãi, nhưng cũng thương xót và phấn khích và mong chờ. Nói chung, cảm xúc bây giờ của Hy Dương như một nồi lẩu thập cẩm. Môi Hy Dương mấp máy, không biết nên làm gì bây giờ. Tầm này có thể là hoàn thành nhiệm vụ hắc hóa rồi. Nhìn con ngươi bịt bùng bão tố thế kia của y là đủ hiểu. Thế nhưng hắn đang phân vân không biết mình nên tiếp tục giả đò chống cự hay là trực tiếp cảm động, nguyện ý trao thân cho y luôn nhỉ. Hy Chấn, ta không muốn nghe bất kỳ lời từ chối nào từ ngươi nữa, ngươi không thể rời bỏ ta. Chưa để Hy Dương kịp nói hết câu, Hy Chấn liền vồ lấy đôi môi mọng nước mà mình đã ao ước bấy lâu, theo bản năng mà ngấu nghiến hôn. Hai cánh tay rắn chắc rời khỏi lưng mà vòng qua eo của Hy Dương, nâng nửa thân dưới của hắn ép sát vào mình. Y đem hết mọi thứ tà dâm mình học được từ đám nữ nhân tranh sủng trong hậu cung cộng với cuốn sách cấm kia để đem dục vọng của mình thành hình. Hy Dương vô lực chống cự trước sự hung hãn của Hy Chấn, đầu lưỡi của hắn không biết từ lúc nào đã bị đối phương bắt lấy, bị mạnh mẽ cuốn đi cùng với tiếng mút mát đầy tham lam. Hy Dương vặn vẹo cơ thể cho có lệ rồi để cho Hy Chấn muốn mạt sát thế nào thì làm, dù gì người hưởng thụ cũng là hắn. Cơ mà, mã cha nhà ngươi, làm gì mà chặn miệng ông? Ông đây còn định nói lời cảm động rồi trao thân luôn mà, cần gì phải hóa cuồng thú mà nhào vào người ta là thế nào. Tuy nhiên, hưởng thụ không quên nhiệm vụ, chửi thì chửi nhưng thực chất vẫn là mắng yêu. Hy Dương cố tình thoát ra những lời cầu xin cùng tiếng rên rỉ dưới nụ hôn cuồng dã của Hy Chấn. Khoan, Hy Chấn, Đầu lưỡi giao nhau kịch liệt đến nỗi nước miếng tuôn ra từ khóe miệng, cơ thể trai tân ở thế giới này của Hy Dương không chút tiền đồ mà cứng lên rất nhanh. Vô thức mà hướng về phía Hy Chấn mà khao khát, đến lúc đôi bên chạm nhau mới thấy, cậu em của Hy Chấn từ lúc nào đã cứng như sắt mất rồi. Dương ca, Dương ca. Hy Chấn vừa tụng tên của hắn mổ chốc chốc miệng hắn liên tục, không hề cho hắn thời gian nghỉ ngơi, chẳng khác nào một kẻ đói lâu ngày tìm thấy đồ ăn thượng hạng. Hy Dương tay bị trói không thể làm gì nhiều, chỉ có thể cảm nhận đối phương xé toan xiêm y của hắn ra, chỉ để lại một chiếc khố trắng che lại chỗ hậu yếu nhất. Đừng, đừng nhìn. Hy Chấn như say mê mà nhìn tấm thân trần trụi của người mình thương, thon thả nhưng vẫn không mất đi sự cứng cáp của đàn ông, Da trắng không tì vết được bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng Hy Dương lại muốn giấu mặt mình đi vì xấu hổ, cả người ửng tầng hồng nhạt, trông đáng yêu vô cùng khiến Hy Chấn không khỏi nuốt nước miếng. Y cũng cởi bộ xiêm y của mình, để lộ khối thân thể với cơ bụng sáu múi rắn chắc và cường tráng, nước da rám nắng mạnh mẽ tỏa ra khí tức đàn ông mạnh mẽ. Hy Dương lúc này còn xấu hổ bây giờ đã đổi sang nhìn chằm chằm vào cơ thể hoàn mỹ kia, tiết tháo tự nhiên rơi rụng đầy đất. Y quả nhiên không bao giờ bạc đãi hắn về khoản ngoại hình, thích thứ ngươi đang nhìn chứ. Hy Chấn để ý ánh nhìn của Hy Dương, trong tim trồi lên cảm giác tự hào và vui mừng, nếu Dương ca không bài xích thì Y vẫn còn rất nhiều cơ hội, cùng là đàn ông với nhau, thích cái gì chứ. Hy Dương mắng lại nhưng vẫn yếu hơn sự chống cự ban đầu, lúc này vào tai Hy Chấn lại như người tình nhỏ đang giận dỗi, sự sủng nịch càng khiến đôi mắt Y tỏa sáng hơn. Một nụ hôn âu yếm được đặt lên trán của Hy Dương. Kỳ thực ngươi không bài xích ta, không chán ghét ta đúng chứ, ngươi chỉ là chưa quen với việc này thôi. Ta sẽ cố gắng, Dương ca, ngươi sẽ nhìn ta như một người đàn ông. Ta. Hy Dương dùng hai khuỷu tay che lại khuôn mặt đỏ lựng, như để chứng minh Hy Chấn hoàn toàn chính xác. Không ngờ tới kết quả này, tim Hy Chấn chấn động như muốn rớt ra ngoài, lửa dục sâu bên trong cơ thể bùng nổ lan ra khắp toàn thân. Dương ca của Y, thật sao, thật sự hai chúng ta có thể lưỡng tình lương duyệt sao? Nhìn Dương ca xấu hổ không muốn hé răng nửa lời, Hy Chấn vừa gỡ tay hắn ra vừa cưng chiều dỗ dành. Dương ca, ngươi phải chăng cũng không muốn về, ngươi chỉ muốn khích ta để có lý do ở lại, hay là ngươi cũng thích ta, muốn trở về để bác bỏ tình cảm phàm nhân này? Dù là gì đi chăng nữa, Dương ca có thể yêu ta thương ta, thật hạnh phúc. Hy Chấn cười. Một con người lạnh lùng lúc cười còn có thể tỏa sáng đến vậy, thật hư, Dương ca, nhưng ta cũng không phàn nàn đâu, nỗi khao khát bấy lâu nay của ta, cuối cùng cũng biến thành hiện thực rồi. Hai người nhìn nhau, không nói một lời, nhưng ánh mắt đôi bên đã nói lên tất cả, cuối cùng, cả hai sáp lại với một nụ hôn. Khi Chấn dường như còn chưa tin đây là sự thật, lúc hôn còn mang theo chút cẩn trọng, thế nhưng, ngay khi cảm thấy mình được đáp lại, dù chỉ là một động tác nhỏ, vẫn đủ khiến Hy Chấn đánh mất lý trí. Hy Chấn chuyển những nụ hôn cuồng nhiệt xuống cần cổ thanh mảnh, rồi đi xuống lồng ngực nhỏ gọn với núm ti hồng hồng xinh xinh. Dương ca cứ thư giãn, còn lại cứ để ta lo. Hy Dương nghe vậy, lại nhìn gương mặt thấm đượm tình dục của Hy Chấn mà tim đập bang bang như trống bỏi, màu hồng của cơ thể lại đậm thêm một tầng. Dù có bao nhiêu lần đi nữa thì Hy Dương gặp sự gợi tình trắng trợn này vẫn không khỏi thấy bối rối. Dùng gương mặt đẹp trai và giọng nói quyến rũ đó mà nói vậy, quả thực rất phạm quy mà. Ừ. Hy Chấn hôn khắp ngực của Hy Dương, dừng lại ở đầu ti mẫn cảm liền ác ý thổi một cái, đầu ti hồng hồng ấy run rẩy một hồi đã có dấu hiệu cứng lên. Hy Chấn muốn chọc thêm nhưng thấy người mình thương đủ xấu hổ rồi, liền trực tiếp hành động luôn. Y dùng răng dây hạt đậu hồng nhỏ ấy, đợi nó cứng lên liền vươn lưỡi liếm lọng, mút cho nó đến đỏ tấy. Hy Chấn. Hy Dương cong mình rên rỉ, cái thân thể xử nam này chịu có tí kích thích đã bắt đầu khát tình như vậy rồi. Thế nhưng Hy Chấn cũng đâu thua kém, thanh niên gần 18 vẫn đang độ sung mãn tính dục nãy giờ cứng đến phát trướng rồi, khó chịu đến độ nổ tung. Vì thế, thanh niên trở nên gấp gáp hơn, lấy tinh dầu bôi trơn thượng hạng đã chuẩn bị sẵn đổ trên ngón tay, tay còn lại vừa thoát y chiếc khố y liền vội tìm đến kẻ mông của Hy Dương, ngón tay dò xét đưa vào. Vách thịt non mềm lần đầu tiếp nhận dị vật vẫn còn rất chật hẹp, vừa mới đưa vào Hy Chấn liền thấy ngón tay mình được bao bọc bởi một nơi ấm nóng, chặt chẽ và mềm mại, mới đưa ngón tay vào mà đã thấy thích vậy rồi, lát nữa y chân chính vào trong hắn không biết sẽ tiêu hồn đến nhường nào. Nghĩ đến đó, máu nóng trong người Hy Chấn tăng mạnh. Dương ca, thả lỏng đi, ta sẽ nới lỏng ngươi ra, tí nữa sẽ vào dễ dàng hơn. Hy Chấn ôm Hy Dương vào lòng an ủi, đối phương cũng biết đùi cuộn người lọt thỏm trong lòng y khiến y thấy ấm áp không thể tả, vì thế động tác càng nhẹ nhàng tình cảm. Dần dần, y đưa thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào, ba ngón tay ấy thay phiên nhau đảo lộn và nới rộng hậu huyệt sử nam của Hy Dương khiến hắn không khỏi phát ra những tiếng nức nở. Dương ca, ta chuẩn bị vào đây. Nói rồi, Hy Chấn cởi bỏ tiết khố của mình, để lộ con quái vật đã được giấu kín bấy lâu. Hy Dương trố mắt ra mà nhìn, dương vật cương cứng của Hy Chấn trông như cái trụ trời phủ đầy gân xanh mạnh mẽ, đỉnh bao quy đầu bóng loáng rỉ chút màu trắng của tinh dịch, đủ hiểu nãy giờ y kiềm chế đến độ nào, sợ không? Dương ca đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng. Khi Dương trong lòng thầm giơ ngón giữa khinh bỉ, ông đây đang thèm muốn chết còn hỏi sợ không? Vả lại, lúc đầu nói nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại giả ông ra bả, ông mới đết thèm tin cái lời đó của ngươi. Thế nhưng, trong ngoài bất nhất, Hy Dương lúng liếng nước mắt ngại ngùng gật đầu, cho phép Hy Chấn hành động. Hy Chấn chỉ chờ có thế, nâng lên cánh mông yêu kiều của Hy Dương, đỉnh Dương vật dò xét cọ cọ trước cửa huyệt, sau đó chậm rãi chui vào, mới vào được có đỉnh đầu thôi nhưng xúc cảm tuyệt vời suýt chút nữa chặt đứt lý trí của Hy Chấn. Trướng, trướng quá, Hy Dương khẩu thị tâm phi nức nở, Hy Chấn hôn lên trán người thương, sắp rồi, tí nữa sẽ sướng thôi. Hy Chấn dang rộng đôi chân của Hy Dương ra, đẩy hông từ từ chen hết dương vật vào sâu đến tận cùng của Hy Dương. Ngay khi tuyến tiền liệt bị chạm tới, lưng Hy Dương cong lên một đường cong mỹ miều, lồng ngực cọ sát với khuôn ngực trắng chắc của Hy Chấn. Dương ca, ta không chịu nổi nữa rồi, ta động nhé. Nói thì nói, nhưng gã thanh niên sung huyết chưa đợi sự đồng ý đã bắt đầu kịch liệt ra vào, từ cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ thỏa mãn. Á, ha ha, Hy Chấn chậm lại chút, đau ta, đau ta. Hy Chấn hôn lên đôi môi của Hy Dương, chặn lại lời van xin của Hy Dương, hai bắp tay rắn chắc ôm lấy vòng eo đối phương mạnh đến nỗi chắc chắn sẽ để lại dấu, hạ thân liên tục va chạm kịch liệt vang lên những tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ. Rất nhanh sau đó mông của Hy Dương bị va chạm đến đỏ tấy và ê ẩm, mỗi lần Hy Chấn đỉnh nhập liền chạm ngay điểm dê nông của hắn, cộng thêm bị hôn ngấu nghiến thế này khiến hắn sớm trở nên hỗn loạn, thần trí mơ hồ. A, nãy nói nhẹ nhàng đâu. Quả nhiên lên giường có nói hoa bướm thế nào cũng thành mây bay hết. A, Hy Chấn, cởi trói cho ta. Hy Dương nức nở, giọng như ca oanh ca yến khiến Hy Chấn không khỏi thêm si mê. Cởi cho ta muốn ôm ngươi. Nghe thấy gì không? Đó là thanh âm đức Phật của lý trí đấy. Dương ca, ta yêu ngươi. Hy Chấn cởi trói cho hắn, xong khoác hai tay của hắn lên cổ mình, ra sức ra vào như cái máy khoan. Hy Dương bị thúc đến sản nhưng đôi tay vẫn bấu chặt lấy Hy Chấn, toàn thân sóc nảy theo từng đợt tấn công mưa dền sóng dữ của đối phương. Hy Chấn như uống thuốc kích tình mà ra sức cày cấy, những giọt mồ hôi chảy dài trên sóng lưng đẹp đẽ đầy cơ bắp của y. Cuối cùng, Hy Chấn thoát ra tiếng gầm lớn, bắn thật sâu trong vách thịt mất hồn kia. Như thế này, Dương ca của y sẽ vĩnh viễn không thể trở về, Dương ca sẽ ở bên cạnh y mãi mãi. Dương ca, làm tình như thế này là ngươi không trở về được nữa đúng chứ? Hy Chấn đưa tay vén mái tóc dài, nở nụ cười ranh ma. Nhưng ta vẫn còn lo lắng lắm. Thôi chúng ta làm thêm mấy hiệp nữa để cho chắc chắn nhé. Hy Dương mặt tái mét, đã thở không ra hơi rồi mà đã bị Hy Chấn đổi sang tư thế khác. Đôi chân bị vác đặt lên hai bên vai của Hy Chấn. Có lẽ tối nay thằng ranh này muốn thử hết mọi tư thế trong cuốn sách Xuân Cung Đồ kia rồi. Được, vậy ông đây bồi ngươi. Thế là Hy Dương mạnh miệng tiếp nhận sự nhiệt tình về tính dục của thanh niên cả buổi tối, cái thân già chịu đủ mọi loại tư thế từ dễ đến khó, nhiều đến nỗi Hy Dương cũng chả nhớ bên trong mình nuốt bao nhiêu tinh dịch của đối phương nữa. Thế nhưng, là con người thì sức lực cũng có hạn, khi mặt trời lấp ló đằng đông thì cả hai đều đã ngừng lại, Hy Dương một thân tơi tả mệt mỏi nép mình vào lòng Hy Chấn. Hy Chấn âu yếm nâng sườn mặt của Hy Dương, đôi mắt đen chớp nhoáng một tia xanh biếc. Nhưng sự yêu thương vô bờ bến vẫn không thay đổi dù chỉ một khắc. Hy Dương áp mặt vào lòng bàn tay của y, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, vẫn không biết sắp tới sẽ có một hồi bão tố mới ngăn cách hai người họ. Vũ Lương Nhi ngồi trong phòng riêng, cả người thấp thỏm lo âu, cảnh báo của Hy Chấn vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng, đến độ muốn chợp mắt ngủ cũng khó. Nàng rất sợ y sẽ phát hiện ra bí mật của mình, sẽ giết nàng, mọi giây mọi khắc hiện tại như đang giày vò nàng vậy. Nàng đã gửi thư cho chủ tử, cũng đã báo chuyện với cha, nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để nàng hết lo lắng. Nàng thực sự muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, nếu vậy thì chủ tử nhất định khen nàng, sẽ ban thưởng cho nàng. Ngài ấy đã nói rồi, nếu nàng thành công thì chủ tử sẽ xem xét ngôi vị hoàng hậu cho nàng. Vũ Lương Nhi nghĩ đến đây cả mặt đều đỏ, ngoài nàng ra còn có ả nào có thể tiếp cận chủ tử cơ chứ, tất cả đều bị nàng hãm hại chết rồi, không được. Dù sợ hãi đến mấy nàng phải kiên trì đến cùng, nếu không mong ước của nàng vĩnh viễn không thể thành hiện thực, trái tim của chủ tử, nàng nhất định phải chiếm lấy. Lúc này, tiếng gõ cửa sổ khiến nàng thót tim, nghe kỹ ám hiệu mới biết đó chính là cha mình. Vũ Lương Nhi vội vàng ra mở cửa, ngay khi thân ảnh kín mít một màu đen kia tiến vào, nàng liền sà vào lòng người đó khóc nức nở, than vãn mọi nỗi sợ hãi dày vò nàng nãy giờ. Chỉ khi có người thân bên cạnh, nàng mới có thể yên tâm giải bày lòng mình. Lúc này, người bí ẩn kia cẩn thận đóng kín cửa nẻo, gỡ mặt nạ ra để lộ gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa. Người đó, không ai khác chính là thái giám thân tín bên người hoàng hậu, Hải Điêu. Con gái của ta, con đã quá vất vả rồi. Hải Điêu nghiến răng, tức giận vì mọi chiêu trò bao năm qua của mình vẫn không đủ để hạ gục tên quái vật chết tiệt kia. Thậm chí, gã còn dùng chiêu khích tướng ngựa non háo đá hồ hàng kiếm để mượn tay, rốt cuộc cũng chỉ là công cốc. Theo lệnh của chủ tử, gã đã từ từ hủy hoại hậu cung của thiên đế, châm ngòi cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, dần làm thối rữa nội bộ. Thậm chí hồ hàng kiếm, người thừa kế ngôi vị sáng giá nhất ốm yếu như bây giờ đều do gã bày trò trong buổi trà hàng ngày. Gã thầm cười khinh bỉ tên tình vương coi trọng mặt mũi kia, cái tự tôn của ông ta quá lớn để cho thiên hạ biết, người kế vị chỉ là tên phế vật. Hiện tại, kẻ đáng sợ nhất vẫn là Hy Chấn hoàng tử. Gã thực sự nguyền rủa sự chủ quan của mình, tấn công y quá chậm, sức mạnh trong cung lẫn quân đội của hắn đã bành trướng đến mức gã không thể xoay sở kịp. Vấn đề ở đây, Hy Chấn không hề đam mê ngai vàng, chỉ muốn thân chinh trên chiến trường, sắp tới cũng là sinh thần lần thứ 18 của y. Chủ tử, đã quyết định rồi, Hải Lan, con yên tâm, sẽ không ai có thể tổn hại đến con. Gã nhìn đứa con gái mà mình hết mực yêu quý, hôn lên đầu nàng. Tiểu thư Vũ Lương Nhi thật sự đã bị bọn gã bắt cóc, còn con gái gã sẽ thay ả ta vào trong cung. Đơn giản vì tiểu thư Vũ Lương Nhi được bảo bọc quá kỹ, đến cả mặt ra ngoài cũng dùng mạng che, hoàn toàn thuận lợi để gã nắm thóp được tên quan tư tế kia, dễ dàng đem con gái trà trộn. Gã biết, con gái gã yêu chủ tử say đắm, nhất định sẽ sống chết với nhiệm vụ này, gã chỉ có thể đứng từ xa bảo hộ an toàn cho con. Tuy nhiên, Hải Lan đã bị Hy Chấn nghi ngờ, tuyệt nhiên không thể ở lại lâu. Cha ơi, chủ tử có truyền lệnh cho chúng ta không? Hải Điêu phức tạp nhìn con gái, bình tĩnh nói, nghe kỹ đây, Hy Chấn đã đánh hơi được chúng ta, ở lại lâu là điều không thể. Cổ bàn chúng ta quyết định thôn tính đất nước nhỏ bé này, thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Nghe đây, hiện tại chính là nhiệm vụ mới, con có biết tên hầu hay đi theo y không? Dạ biết, một tên con trai trắng trẻo lanh lợi. Hắn ta chính là vẫy ngược của Hy Chấn, chúng ta phải bắt lấy hắn giao cho chủ tử. Một tên hầu thì có gì quan trọng chứ? Con gái ngốc, hoàng tử không đam mê nữ sắc, dù có bao mỹ nữ tiếp cận thì vẫn lạnh lùng, kể cả con, một mỹ nhân xinh đẹp cũng không thể lay động y, đủ biết sự thật rồi. Cha, chẳng lẽ, y là đoạn tụ, ha ha, hoàng tử Hy Chấn đại danh đỉnh đỉnh thế mà đam mê nam sắc, thật biến thái. Giờ nam sủng cũng nhiều, không phải là chuyện hiếm, chuyện quan trọng bây giờ, chúng ta phải bắt hắn về giao nộp cho chủ tử, trong cuộc chiến sắp tới, nhuệ khí của Hy Chấn nhất định sẽ hao hụt nhiều. Được, vì hoàng tử, con sẽ cố gắng. Con sẽ không một mình, có ta cùng sát cánh với con, ngôi vị hoàng hậu đó nhất định sẽ thuộc về con. Cứ như vậy, mầm mống sóng gió bắt đầu nảy nở, nói đến cặp Hy Chấn Hy Dương. Cả hai vẫn đang trong khoảng thời gian mặn nồng. Sau khi xác định cả hai đều là lưỡng tình lương duyệt, Hy Chấn gần như thời thời khắc khắc bám dính Hy Dương chả khác gì keo dán chó, hận không thể ngay lập tức tuyên cáo mối quan hệ với bàn dân thiên hạ. Thậm chí, vào ngày sinh thần lần thứ 18 linh đình của y, Hy Chấn chẳng hề hứng thú với bữa tiệc hoàng gia linh đình mà hoàng thượng chuẩn bị, nhưng tối đến thì đem hết mọi tư thế trong sách áp dụng lên người hắn, cho đến tận bây giờ vẫn eo mỏi hông đau mông sưng tấy. Bây giờ, Hy Dương đang ngồi trong lòng Hy Chấn, trên cơ thể chỉ khoác đúng xiêm y mỏng manh, để mặc cho y thỏa sức hết cọ rồi lại sờ, trên má giờ đã quen thuộc với những nụ hôn âu yếm của y, Dương ca, yêu ngươi nhất. Và tất nhiên, trình làm nũng của y đã lên đẳng cấp thượng thừa, cái mông đau biết bao nhiêu lần cũng không tác tỉnh nổi hắn khỏi cơn u mê, nghe cái giọng trầm ấm kia khiến cả người hắn vô thức run lên, vô cùng ngoan ngoãn dựa vào lòng của y. Đắm chìm trong đôi mắt đen lấp lánh đầy yêu thương đó. Chỉ khi ở bên cạnh Hy Dương, Hy Chấn mới cởi mặt nạ ra, thoải mái phơi bày tất cả cho hắn. Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày ngang, có yêu thương đến mấy cũng không thể quên nhiệm vụ. Hy Chấn, ta nghe nói, cổ bàn gửi chiến thư, muốn thôn tính chúng ta, đúng chứ? Hy Chấn ngừng mọi hành động vuốt ve, chỉ im lặng dụi đầu vào cần cổ của Hy Dương, âm trầm đáp lại, ừm, chỉ là chuyện sớm muộn, tên Tần Xích Hoang đó, quả nhiên mang thù với chúng ta. Hy Dương hiếp mắt, thực sự tên đó còn có thù sâu nặng với chúng ta hơn Hy Chấn nghĩ nhiều. Mấy năm qua đối phương án binh bất động khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, có khả năng đang tập trung lực lượng để đối mặt với Hy Chấn trong trận Thư Hùng cuối cùng. Nội bộ cung đấu mấy năm qua cũng rất đáng sợ, hắn phải đối phó với họ nên ít nhiều cũng lơ đãng. Bây giờ chiến tranh sắp xảy ra, hắn phải thật cẩn thận trước mọi chiêu trò mà Ủy Đằng có thể tung ra. Về chiến tranh, hắn tin chắc Hy Chấn sẽ chiến thắng, Vần Hào Quang chủ thần không đùa được đâu, ta muốn ra chiến trận cùng ngươi. Rất nguy hiểm, ta không muốn mạo hiểm để mất ngươi, Dương ca. Vòng tay quanh eo của hắn siết chặt thêm, bả vai run rẩy kia bán đứng nỗi bất an của y. Ta là ai hả? Là thầy dạy của ngươi, có kiến thức của thần, múa kiếm đấu võ cũng giỏi, có gì phải lo chứ? Dù có là gì ta cũng muốn sát cánh cùng ngươi, nếu có tử trận cũng là cùng ngươi. Ngươi không cho ta về trời, đến cả lựa chọn của ta ngươi cũng muốn quản. Không, Dương ca. Ta chỉ Hy Chấn lắp bắp, đứng trước Hy Dương y thực sự không thể duy trì mặt lạnh được, mất ngươi, còn tồi tệ hơn cái chết. Hy Dương thở dài, đặt lên mái tóc mềm mại của y một nụ hôn, dịu dàng, an ủi, chất chứa sự chân thành. Chúng ta sẽ song hành cùng nhau, ngươi đi đâu ta theo đó, ngươi nghĩ ngươi chết rồi ta còn muốn sống trên đời sao? Hy Chấn giật mình, dù y không muốn ích kỷ nhưng lòng độc chiếm cá nhân quá lớn, giả như y có mệnh hệ gì. Dương ca thân cô thế cô sẽ bị người người khi dễ, không bằng cùng y xuống địa ngục, y còn có thể chống lại Diêm Vương để bảo vệ hắn. Dương ca, ngươi là thần, nếu chết đi, ngươi sẽ không sao chứ? Bất tử là một sự nhàm chán, ta thà trải qua giây phút cuối cùng cùng ngươi còn hơn trải qua ngàn năm không có ngươi bên cạnh. Lúc này, Hy Chấn không thể giữ nổi bình tĩnh, bế xốc Hy Dương lên, hôn đắm đuối hắn, cùng nhau cuốn quýt trên giường, người này. Y vĩnh viễn không muốn buông tay, nếu như tâm nguyện của hắn là vậy, y nhất định phải chiến thắng trận chiến này, bảo vệ hắn đến cùng, cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Cả người Hy Dương sốc nảy theo từng đợt tấn công của Hy Chấn, dù có thế nào đi chăng nữa vẫn quyết ôm chặt lấy Hy Chấn, cả hai dán sát nhau đến không kẽ hở. Hắn có linh cảm, một chuyện rất xấu sẽ xảy đến, nên đôi tay không đành lòng chỉ biết siết chặt lấy Hy Chấn, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Sáng sớm tinh mơ, khi Hy Dương mở mắt đã thấy Hy Chấn không còn ở đây nữa. Hẳn nhiên, nhận được chiến thư của Cổ Bàng, y đã bị triệu tập cùng với quan thần văn võ để bàn kế hoạch tác chiến rồi. Chiến tranh chỉ là việc sớm muộn, ở thế giới gốc không có Hy Chấn thì Đại Việt thua trắng. Còn bây giờ, hắn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Hiện tại hắn có lẽ nên luyện tập lại kỹ năng chiến đấu của mình, tốt nhất nên bảo hộ Hy Chấn an toàn trước Tần Xích Hoang. Lúc này, hắn còn chưa kịp đi n khu rừng quen thuộc thì đã gặp tiểu thư Vũ Lương Nhi. Nàng ấy vẫn xinh đẹp và duyên dáng như lần đầu mới gặp. Cái vấn đề là tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Phải biết, chỉ khi được Hy Chấn cho phép mới có thể tiến vào. Không biết lúc hắn không biết hai người họ đã trao đổi cái gì. Ngươi, Hy Dương, ta đoán không lầm chứ? Thưa, chính là nô tài. Hy Dương nhíu mày, xin hỏi, tiểu thư sao lại vào được nơi này? Đây là khu rừng thuộc về hoàng tử. Người không được phép không được tiến vào. Bên cạnh nàng ta không hề có tỳ nữ theo cùng, cũng như ngoài hắn ra cũng chẳng còn ai khác. Dĩ nhiên là ta được vào rồi, đã có sự cho phép của hoàng tử. Nếu có thể, ngươi có thể đi dạo cùng ta. Ngươi là nô tài lâu năm trong cung, trừ ngươi ra ta không có hảo cảm với ai cả. Vũ Lương Nhi nở nụ cười tươi như hoa, nhưng Hy Dương chỉ cảm thấy khó chịu. Xin lỗi thần không thể phụng bồi, thần có việc cần làm cho hoàng tử. Thiết nghĩ tiểu thư nên nhờ người khác. Sao hả? Ngươi không nể mặt ta sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ dám chống đối ta đó. Nếu ta nói Hy Chấn cho phép ta được quyền sai bảo ngươi thì thế nào? Có lẽ ngươi không biết, nhưng ta nghĩ hôn lễ của ta và hoàng tử sẽ sớm xảy ra thôi. Tiểu thư, xin đừng dùng đôi môi xinh đẹp đó để nói dối. Hy Dương lúc này không thể hiền hòa được nữa, nhất định vị tiểu thư này có vấn đề. Không ai vào được cung của Hy Chấn nếu không qua được lính canh gắt gao ngoài cửa, nàng ta chỉ có nước dùng thủ đoạn lẻn vào. Hy Chấn mà hắn biết nhất định sẽ không cho bất cứ sinh vật giống cái nào lấy lợi ích từ mình. Hôn lễ thì, cho hắn cười vào bản mặt cô tiểu thư, đây là trò đùa nực cười nhất mà hắn nghe được từ trước tới giờ đó. Ngươi, quân hỗn láo, Vũ Lương Nhi tức giận chỉ thẳng mặt hắn, thật là, Một tên nam sủng đi bán mông đến cả lễ nghĩa tôn ti cũng không có, không hổ là đoạn tụ đáng ghê tởm. Hy Dương mặt mày nhăn lại, vị tiểu thư này lấy đâu ra khẩu khí lớn đến vậy mà chỉ trích hắn, đoạn tụ thì sao, ăn đến nhà cô à, tiểu thư, thỉnh tự trọng, những số ngôn ô uế đó thực sự không hợp với một tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, xin tiểu thư rời đi cho, nếu không tôi đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Hy Dương đứng vững như cây tùng, lưỡi gươm sáng choang lấp lóe trong đôi ngươi bồ câu của Vũ Lương Nhi, được lắm, xem ra ngươi có bản lĩnh, thế nhưng, dù không muốn dính dáng đến tên đoạn tụ nhà ngươi, ta nhất định phải trói ngươi lại. Nàng ta vừa dứt lời, Hy Dương nghe thấy tiếng gió phất lên, từ trên những ngọn cây cao tít và um sùm, những hắc y nhân lao ra, bao vây lấy hắn, khác với Vũ Lương Nhi dự kiến, hắn chẳng hề mảy may hoảng sợ, thậm chí bình tĩnh hơn rất nhiều. Hy Dương nghiến răng, tiểu đinh đang có báo trước cho hắn là có mai phục rồi, điều hắn phải làm giờ chỉ là đánh chết bọn chúng, nghĩ là làm. Hy Dương lưu loát chống trả sự tấn công như vũ bão của đám hắc y nhân, động tác uyển chuyển như hít thở của hắn khiến Vũ Lương Nhi đứng từ đằng xa không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hóa ra tên hầu tầm thường này không phải hạng chân yếu tay mềm, nếu không có biện pháp vụ bắt giữ này sẽ thất bại mất. Vũ Lương Nhi trút bỏ xiêm ý rườm rà, lợi dụng lúc Hy Dương còn mãi chống đỡ với đám hắc y nhân mà bí mật tiếp cận. Hy Dương bị vây đánh bởi ba tên, vừa quay người một cái liền thấy khuôn mặt của Vũ Lương Nhi phóng đại trước mắt mình, chưa kịp phản ứng thì một thứ bột trắng thổi lên mặt. Hy Dương bất ngờ ngã xuống đất, đầu óc ong lên, mí mắt nặng trĩu không thể mở lên được nữa, dần dần mất đi sự kiểm soát đối với thân thể mình. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vũ Lương Nhi cười khẩy, đá đá thân thể dần mất đi ý thức của hắn. Ngươi không cần biết, đời ngươi cũng tàn đến nơi rồi, chủ tử nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Hy Dương bực bội, trong lòng gào thét muốn đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép, chỉ trong chốc lát chỉ còn bóng tối bao phủ. Vũ Lương Nhi ra hiệu đám hắc y nhân còn sống sót đem hắn đi, còn cha của nàng thì ở lại dọn dẹp hiện trường. Đám lính gác đó quả thật ngu si hay ám vệ của chúng ta quá xuất sắc nhỉ, không hề phát hiện chúng ta lẻn vào. Vũ Lương Nhi làm mặt đắc ý, con đi trước đi, đảm bảo tên đó được giao tận tay chủ tử. Hải Điêu dặn dò, ta sẽ ở lại dọn dẹp và tiếp tục thám thính ta. Đúng lúc này, Vũ Lương Nhi cả mặt tái mét nhìn thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực của cha mình. Đằng sau lưng của gã chính là khuôn mặt tăm tối tựa Diêm La tái thế của Hy Chấn, dưới đất là xác của hai tên ám vệ khác. Không, không thể nào, đáng lẽ bây giờ y không nên có mặt ở đây. Chết, mau chạy đi. Hải Điêu đau đớn hét lên, ra lệnh cho con gái chạy càng nhanh càng tốt. Vũ Lương Nhi lưỡng lự, nhưng tiếng kêu gào khẩn thiết kia của Hải Điêu khiến nàng không thể không vâng theo, lập tức cùng đám ám vệ chạy trốn với tốc độ ánh sáng. Hy Chấn muốn đuổi theo nhưng bị Hải Điêu dùng cả cơ thể ngăn lại, chẳng mấy chốc mấy thân ảnh kia biến mất không dấu tích trong rừng cây. Hy Chấn nhìn thanh kiếm lăn lóc dưới đất, không khó để nhận ra nó thuộc về Hy Dương, y nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi đầy trán, trong lòng như có ngọn lửa giận bốc lên hừng hực. Khi y đến nơi đã không thấy Hy Dương đâu. Giữa ban ngày ban mặt, vẫn có kẻ muốn cướp đi kho báu của y, nói, thái giám chết dẫm, ngươi làm việc cho ai, chính là tên chó Tần Xích Hoang đúng không? Hy Chấn gào lên, ha ha, bọn ta sẽ thắng, đất nước yếu ớt của ngươi sẽ thuộc về bọn ta mà thôi. Hải Điêu nỏ mạnh hết đà, cất tiếng cười lớn như đang chế nhạo sự chậm trễ của y, đôi mắt Hy Chấn trở nên xám xịt, lập tức giữ chặt lấy vai gã. Thanh kiếm đi một đường thẳng từ giữa ngực đến đỉnh đầu gã, cắt ngọt như đang cắt giấy. Hải Điêu nửa thân trên bị xẻ đôi gục xuống đất, máu chảy lên láng, thế nhưng Hy Chấn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Y tức giận đạp lên hộp sọ của gã, đạp mạnh và liên tục như giã tỏi, cho đến khi hộp sọ chỉ còn đám thịt nhầy nhụa mới dừng lại. Hy Chấn đau khổ gào lên một tiếng, trông chẳng khác nào giả thú bị thương, trong mắt chỉ còn hừng hực tia lửa chết chóc. Tần Xích Hoang vừa muốn chiếm lấy nhà của y, vừa muốn chiếm lấy người của y, nợ máu phải trả bằng máu, y nhất định phải thanh toán đủ trên chiến trường này. Bay đâu, mau phong tỏa khu vực, tìm bằng được Hy Dương về cho ta. Dương ca, Dương ca, trời ơi, đây chẳng lẽ là hình phạt ông trời dành cho y vì đã cướp lấy một vị thần từ người sao? Không thể nào, y nhất định phải tìm ra hắn càng sớm càng tốt, lũ mọi rợ đó chắc chắn vẫn chưa chạy trốn xa được. Dương ca, đợi ta. Vũ Lương Nhi sống chết bỏ trốn, không dám nhìn ra đằng sau, cha nàng bị đâm chết trước mắt nàng,

chủ yếu là để chuyển qua thế giới mới và cũng là thế giới cuối cùng. Viết xong nhận ra công thụ thành vợ chồng già mất rồi, sốc quá, ba. Việc gì đến cũng sẽ đến, chiến tranh chính là kết quả không thể tránh khỏi. Cổ Bàng không từ mọi thủ đoạn tuyên chiến với Đại Việt, quân đội hàng vạn binh lính như thác lũ không ngừng tiến vào lãnh thổ đất Việt. Tần Xích Hoang không ngoài mong đợi đứng đầu đám binh lính kia, ào ạt kéo vào Đại Việt không hề nể nang một chút nào. Tuy nhiên, bên Hy Dương cũng không phải là hồng mềm dễ nắng. Ngay từ khoảnh khắc bốn người đàn ông bàn chiến thuật vào cái tối hôm ấy, Cổ Bàng đã không còn là một đế quốc bất khả chiến bại đối với họ. Cổ Bàng có thể lấy số lượng để lấy thịt đè người, thế nhưng Đại Việt lại có hàng tá chiến thuật được sắp xếp tỉ mỉ bởi Hy Dương, Hy Chấn và toàn bộ quan văn võ trong triều đình. Dựa trên những sáng kiến mà Hy Dương đưa ra, cộng với nhân dân cả nước nặng lòng tổ quốc, Đại Việt dùng chiêu từng bước phản kháng lại đế quốc xâm lược, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, giặc đến đâu dân đánh đến đó, tất cả những dụng cụ thô sơ đều được tận dụng triệt để phản kháng lại đám binh lính Cổ Bàng. Tuy nhiên, đánh trực diện liên tục không phải là một sáng kiến hay, vì vậy Hy Dương cực lực phổ biến đủ loại chiến thuật cho dân chúng, từ kế sách vườn không nhà trống đến đi đánh du kích, tạo bẫy rập, hạn chế đối mặt trực diện hết mức có thể để giảm thiểu thương vong. Dân học đâu nhớ đó, đã vậy còn cực kỳ linh hoạt trong việc khai thác chiến thuật khiến Hy Dương không khỏi tự hào. Về phần binh lính Đại Việt cũng không nằm ngoài cuộc chơi, đều chia ra lập căn cứ bảo vệ những địa điểm chủ chốt trên khắp dải đất mẹ của họ, dưới sự chỉ đạo đanh thép của Hy Chấn và tướng quân Lê Hách từng đợt đẩy lùi những đợt tiến công của Cổ Bàng. Hy Dương hít một hơi dài, mọi việc đều tiến triển vô cùng thuận lợi về phía họ, tuy nhiên tổn thất cũng phải là con số nhỏ. Dù có bao nhiêu kế sách tuyệt hảo đi chăng nữa thì không thể phủ nhận họ vẫn là thế lực nhỏ yếu hơn, chủ yếu dùng mưu để tìm ra cơ hội thích hợp để giành lấy phần thắng. Hắn nhìn xung quanh quân doanh, không khó để thấy những người lính bị thương nặng, tứ chi đứt rời hay thậm chí không còn nhìn ra hình thù nữa. Không những thế, ngoài kia còn biết bao nhiêu người dân hết lòng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất tấc vàng của quê hương, thương vong có thể còn nhiều hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Đến cả hắn cũng không phải là bất tử, dù có hệ thống nghịch thiên thì cũng chỉ là con người mà thôi. Muốn tham gia chiến tranh mà lông tóc vô thương là điều không thể. Mặc cho sự phản đối của Hy Chấn, hắn vẫn là một người đàn ông, là con dân đất Việt. Bảo hắn không dùng việc mình giỏi nhất để cùng tham chiến hắn không thể làm được. Vì thế nên bây giờ, hắn đang ngoan ngoãn ngồi yên để Hy Chấn băng bó cho mình. Nhìn mặt đối phương so với đít nồi còn đen hơn, hắn cũng không trách y được. Hắn biết rõ trọng lượng của mình trong lòng y chỉ muốn đem hắn nhốt lại ở nơi an toàn nhất trên trái đất, nơi mà hắn có thể vĩnh viễn sống an nhàn lông tóc vô thương. Thế nhưng Hy Chấn cũng rất yêu hắn, vì yêu nên mới đồng ý với sự lựa chọn của hắn, khiến cho Hy Dương dù có thế nào đi nữa cũng không thể xua tan dòng nước ấm áp rót thẳng vào tim. Hắn bị thương không nhẹ, cổ chân bị lệch khớp phải đi khập khiễng, trên người chi chít những vệt máu khô không biết cái nào của mình cái nào của địch. Bên eo còn vết kiếm lớn lướt xoẹt qua, Hy Chấn cực kỳ để tâm tới nó nên cực tập trung chăm chút cho nó, thậm chí còn cố tình bó chặt như dằn mặt hắn. Ai, đau, nhẹ tay một chút được không? Ngươi im lặng. Hy Chấn gầm lên một tiếng khiến Hy Dương tự giác nín bặt, chưa kịp cãi lại đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, đôi môi bị cướp lấy. Hắn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Hy Chấn nhờ những cơn run rẩy vương đầu môi kia. Vì thế hắn cũng không đẩy ra nữa, ôm chặt lấy y và đáp lại nụ hôn, bàn tay vuốt dọc sống lưng vững chãi kia theo từng nhịp điệu trầm ổn. Y sợ đánh mất hắn, điều này hắn rõ ràng hơn ai hết. Đừng đi nữa, ngươi vẫn có thể ở trong quân doanh điều hành mọi thứ mà, ta không muốn trên người ngươi có thêm một vết thương nào nữa. Hy Chấn vùi mặt vào cần cổ hắn lý nhí, vòng tay to lớn bao trọn cơ thể hắn kín không một kẽ hở. Hy Dương im lặng không nói gì, vì căn bản hắn không thể đáp ứng được yêu cầu này của y. Nhiệm vụ cuối cùng của hắn ở thế giới này không khác gì những thế giới trước, đều là hy sinh vì Hy Chấn, không hề có ngoại lệ. Hắn thực sự cũng không nỡ rời bỏ y, thế nhưng mục tiêu chính vẫn là hồi phục sức mạnh của Asuka. Nếu hắn vì ích kỷ bản thân mà phá vỡ yêu cầu nhiệm vụ thì cả Hy Chấn và Asuka đều sẽ phải trả giá. Xin lỗi ngươi, nhưng ta không thể. Ngày mai chính là ngày định mệnh, là ngày chúng ta sẽ đối mặt trực diện với Tần Xích Hoang. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt hắn, ta không thể khoanh tay đứng ngoài. Hy Dương hai tay ôm lấy gương mặt của Hy Chấn, nâng mặt y lên cùng trán chạm trán. Hãy tin tưởng ta, dù chuyện gì xảy ra, ta sẽ không rời ngươi nửa bước. Hy Chấn nhìn Hy Dương, trong một khoảnh khắc y như biến thành đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy, nhìn Hy Dương như thể hắn là tia sáng duy nhất trong cuộc đời y. Hy Dương nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ghê người bên nửa mặt Hy Chấn, như một loại trấn an xoa dịu trái tim đang nhảy nhót của y. Trong đôi ngươi đen như mực kia ánh lên tia sáng xanh rực rỡ, Hy Dương mừng rỡ, hắn chỉ còn một thế giới thành công cuối cùng nữa thôi là có thể khôi phục được sức mạnh của Asuka rồi. Asuka, anh có nhìn thấy em không? Sớm thôi, nhất định em sẽ được đường đường chính chính nắm tay anh. Vậy, ngươi phải hứa với ta, phải ưu tiên bảo vệ bản thân mình, luôn luôn như vậy, ngươi là người quan trọng nhất với ta không muốn đánh mất ngươi. Hy Chấn nói ra vô cùng khó khăn. Có cái cảm giác khó chịu nghẹn lại nơi trái tim khiến lòng y khắc khoải không thôi, chỉ biết nhìn Hy Dương không chớp mắt, hy vọng hắn có thể đáp ứng, ta sẽ chú ý. Hy Dương không nói mình sẽ hứa hay không, chỉ nhoài người về phía Hy Chấn cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, quần áo dần dần được cởi bỏ, để lại một túp lều mờ ánh lửa cùng nhiệt độ thấm đẫm mùi tình dục của cả hai. Lần âu yếm cuối cùng trong thế giới này, Hy Dương nhất định trân trọng nó, trận chạm trán định mệnh cuối cùng cũng đến. Cổ Bàn gửi chiến thư trực tiếp đến Hy Chấn, dùng trận chiến cuối cùng này để quyết định kết quả cho cả hai nước. Cuộc xâm lược lên Đại Việt được coi là nỗi ô nhục lớn nhất của Cổ Bàn, chưa bao giờ chúng phải chịu tổn thất đến nhường này, kể cả khi được dẫn dắt bởi thiên tài quân sự Tần Xích Hoang. Nỗi xấu hổ này quá lớn khiến cho Hoàng thượng Cổ Bàn lâm bệnh nặng mà mất, càng khiến cho áp lực lên quân đội càng ngày càng trở nên nặng nề, đế quốc lẫy lừng thế nhưng biến thành chuyện tiếu lâm ở những quốc gia khác. Về phía Đại Việt lại nhận được sự trợ giúp từ những nước lân cận, bền bỉ trụ vững trước thế lực lớn mạnh và sự ra tay tàn ác của binh lính Tần Xích Hoang. Cuối cùng, biết kéo dài thêm chỉ mang lại thất bại, Tần Xích Hoang cuối cùng lựa chọn cách trực diện đối mặt với Hy Chấn cùng với 500 tên lính tinh nhuệ nhất còn sót lại. Đứng ở phía bên kia chiến tuyến, dưới ánh mặt trời gay gắt, Tần Xích Hoang vẫn có thể phóng tầm nhìn rõ ràng về phía Hy Chấn, con gián đập hoài không chết. Kẻ thù thề không đội trời chung với gã, ngay sát bên cạnh, không lúc nào rời xa chính là người mà gã luôn tâm tâm niệm niệm, nhìn hình ảnh hai người họ quấn quýt bên nhau khiến cơn ghen tị trong lòng gã không ngừng sục sôi, mắt đã sớm hằn lên tơ máu, rõ ràng gã là kẻ đến trước, là kẻ được đồng hành cùng Hy Dương, cớ sao thằng khốn kia dám cướp lấy vị trí lẽ ra phải thuộc về gã, ngươi nỡ sao, ngươi định mạo hiểm như vậy thật hả, suy nghĩ lại đi. Nếu đánh đổi phần sức mạnh của ta vất vả lắm mới có được, ngươi nghĩ thế giới sau ngươi có thể thành công chiếm được hắn sao, đồ ngu, đồ cố chấp. Ta không cam lòng, anh Dương là của ta, còn ngươi, ngươi cũng chỉ là thứ ký sinh mà thôi, dù gì sức mạnh của ngươi cũng không hoàn toàn biến mất đúng chứ. Nhưng, ngươi không thể biết chắc chắn Asuka có thể làm được những gì. Câm mồm, ý ta đã quyết. Dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào ta cũng nhất định phải cướp anh ấy về. Tần Xích Hoang xua đi hăng léo nhéo trong đầu, lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Hy Chấn. Hy Chấn, lần này, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Gã hùng hồn gầm lên, cả trăm binh lính cũng một lòng hô vang tên quốc gia của họ, ào ào chạy về phía quân địch, tiến lên, vì Đại Việt. Hy Chấn dương cao ngọn cờ, chiến mã hí vang dưới ánh mặt trời. Sĩ khí tăng cao cùng hướng thẳng về phía quân địch đang tiếp cận như vũ bão. Chẳng mấy chốc, hai bên va chạm mạnh mẽ với nhau, tiếng kim loại cùng tiếng ngựa hí vang tạo nên một khung cảnh hỗn độn vô cùng. Hy Chấn không thèm để tâm đến đám địch tép riêu, mở một đường máu hướng thẳng về phía Tần Xích Hoang. Đối phương cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng đỡ lại đường kiếm chết người của Hy Chấn, trên môi nở một nụ cười khiêu khích. Trong mắt Hy Chấn chỉ còn phẫn nộ và sát khí. Hận không thể ngay lập tức giết chết tên hỗn đản này ngay lập tức, gã không những khinh thường đất nước y, xâm lược đất nước y, tổn hại người dân của y mà còn dám nhăm nhe người quan trọng nhất của y, mọi nghịch lân của y đều bị gã chạm đến, tội không thể dung. Tần Xích Hoang, hôm nay, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi, để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Hai người đàn ông quyền lực nhất của hai quốc gia cứ như vậy lao vào cuộc chiến sống còn vô cùng đẫm máu. Kiếm giao nhau với những đường chết chóc muốn lấy mạng người, kiếm không đến lại dùng nắm đấm, cuối cùng cả hai vật nhau ngã xuống ngựa, đáp xuống mặt đất đầy cát. Hy Dương đang chiến đấu thấy Hy Chấn ngã ngựa, tim liền giật thót lên, chém đứt tay tên lính địch rồi phi ngựa về phía đối phương. Tần Xích Hoang và Hy Chấn cùng lão đảo đứng dậy, cả hai đều bị đối phương đã thương nghiêm trọng, nhưng kiếm nắm chắc trong tay vẫn không ngừng chỉ mũi về phía nhau, cả hai lại lao vào cuộc chiến mới. Kỹ thuật đấu kiếm bất phân thắng bại khiến những người xung quanh cũng tự giác tránh xa, khói bụi mù mịt bay tung trời làm mờ nhân ảnh cả hai. Thật nghị lực, ta có lời khen cho ngươi đó. Bớt nói nhảm, hôm nay không giết được ngươi ta không phải hy chấn. Ha ha, thằng nhóc nhà ngươi nghĩ mình quan trọng lắm sao, ngươi cốt cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, là kẻ có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Ngươi nghĩ Hy Dương thực sự yêu ngươi sao, hắn là yêu tên đàn ông khác, mà ngươi chỉ là một phần không đáng kể của y mà thôi. Hy Chấn bị những lời nói nhăn cụi của Tần Xích Hoang làm phân tâm, chỉ cần nhắc đến Hy Dương là y mất khống chế rất dễ dàng. Thế nhưng nhiêu đó là quá đủ cho Xích Hoang tìm ra được chỗ hở, thanh kiếm ngay lập tức lao như bay về phía lồng ngực y. Hy Chấn hồi thần, kịp thời tránh né, thế nhưng cánh tay phải của y bị chém một đường thật sâu, máu tuôn ra như suối. Tên hèn hạ, ngươi nghĩ ta sẽ bị đánh bại bởi lời bịa đặt của ngươi sao? Dù là bịa đặt hay không, ta cũng đạt được mục đích của mình. Tần Xích Hoang ngửa mặt lên cười lớn, giơ cao thanh kiếm đẫm máu, chết đi thằng chó, anh ấy là của ta. Hy Chấn nghiến răng muốn cầm kiếm đỡ lại, nhưng cánh tay của y không còn sức lực nữa. Ngay khoảnh khắc y nghĩ bản thân sẽ chết, một thân ảnh nhanh như cắt chạy đến chắn trước mặt y, theo sau đó là dòng máu tươi ấm áp bắn lên mặt. Đứng trước mặt y là Hy Dương, là người y yêu nhất, cùng với một lưỡi kiếm đâm xuyên lồng ngực, mỉm cười với y thật dịu dàng, đã bảo ta sẽ không rời ngươi nửa bước mà. Hy Dương ho khan ra máu, cả người mất đi sức lực lả đi vào vòng tay của Tần Xích Hoang trước con mắt ngỡ ngàng của Hy Chấn. Đúng y như kế hoạch, Tần Xích Hoang âu yếm ôm Hy Dương vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn. Em biết anh nhất định sẽ đến đỡ đòn cho y, sai lầm lớn đó cục cưng của em. Hy Dương chỉ cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, muốn giải thoát nhưng không thể nhúc nhích, tên bệnh hoạn, chết đi. Ha ha, có chết em cũng sẽ kéo anh theo bồi em dưới địa ngục. Tần Xích Hoang cho Hy Chấn một ánh mắt khiêu khích cuối cùng trước khi cưỡng ép mở miệng Hy Dương ra, đặt lên bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn sâu. Hy Dương bất ngờ trước hành động buồn nôn của gã, dùng hết sức tàn còn sót lại phản kháng đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, Tần Xích Hoang đã giữ chặt đầu hắn lại, từ nơi giao nhau giữa bàn tay và đầu hắn tỏa ra một ánh sáng chói lọi quỷ dị. Không, không. Hy Dương không biết nó là gì, nhưng hắn cảm nhận được ký ức của hắn như đang bị xóa dần đi, trước khi mất đi ý thức chỉ còn nhìn thấy nụ cười vặn vẹo của Tần Xích Hoang. Ngươi, đã làm gì ta? Hy Chấn nhìn người mình yêu nhất chết đi, trong đầu chỉ còn một mảng trống rỗng. A a a a a a a a. Một tiếng hét tuyệt vọng đầy giận dữ vang thấu trời xanh, mang theo một vụ nổ lan tỏa khắp không gian, từ người y phát ra những tia sáng xanh tỏa ra tứ phía. Mặt đất cùng bầu trời như những mảnh vỡ bắt đầu rơi loãng xoảng, binh lính xung quanh đều hóa các bụi tan biến hết thảy, chỉ để lại y trong bóng đen vô tận cùng Tần Xích Hoang, nay đã hóa thực thể thành ủy đằng cũng dần bị sức mạnh của y làm tan biến đi. Hẹn gặp lại ở thế giới mới, thằng khốn. Cuối cùng, gã tan biến đi, để lại Hy Chấn một thân đơn độc giữa bóng đen vĩnh cửu. Chủ nhân, chủ nhân. Một đống sáng như ánh sao xuất hiện trước mặt y, phát ra những tiếng len ken hoảng hốt. Hy Chấn, nay đã trở về nguyên hình là vị chủ thần quyền lực Aska, vẫn ôm mặt với nhưng giọt nước mắt tuôn rơi. Ta không còn thời gian đâu à, ký chủ bị xóa ký ức mất rồi, xóa sạch bách luôn, cả thuộc hạ cũng bị văng mất hu hu. Aska ôm đầu, cảm nhận nguồn sức mạnh nhen nhóm trong cơ thể mình, nhanh chóng hồi phục sự bình tĩnh. Y không thể ngờ tên tình địch kia còn sử dụng đến chiêu này, bòn rút năng lực của hắn để xóa sạch ký ức của Kết Dương, chia cắt hắn với Tiểu Đinh Đan và cả y nữa. Bản thân gã nhất định sẽ tiếp cận Kết Dương sớm thôi, nếu thực sự gã có bản lĩnh khiến hắn yêu gã thì y, không, không thể được, y không cho phép điều đó có thể xảy ra. Ngươi có thể định vị được thế giới mà Kết Dương sẽ xuyên vào không? Sẽ rất tốn thời gian, thuộc hạ sợ chúng ta sẽ đến trễ, ký tức của ký chủ quả thực quá mỏng manh. Không sao, trễ còn hơn là không xuất hiện, ta sẽ không để ủy đằng và hăng tác quái thêm nữa. Kết Dương là tình yêu của ta nhất định sẽ đưa hắn trở về. Vân vân, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Trên gương mặt lạnh lùng của Aska nở một nụ cười, rồi nhìn bàn tay nhe nhóm ánh sáng nhàn nhạt của mình, chưa bao giờ y muốn bản thân hồi phục sức mạnh như thế này. Kết Dương, đợi ta. Qua niên, có cảnh xét giữa ủy đằng và bạch Kết Dương, Dương công và mấy chiêu trò biến thái khác của ủy đằng, Văn viết không có liêm sỉ, nếu ai nhạy cảm không đọc được có thể lướt qua. Tóm tắt là Ủy Đằng vặn vẹo từ nhỏ, yêu Bạch Kết Dương vì sự đối xử quá đỗi dịu dàng của hắn, song vì đeo bám Dương quá kinh nên vị Dương trả đũa tán gia bại sản, vô tù và cuối cùng thoát ra đâm Dương một dao. Chương đầu tiên, người ta thường nói, con người không phải ai cũng xấu xa, họ trở nên như vậy đều do hoàn cảnh. Thế nhưng, có một số người sinh ra đã có cái ác trong người, như Aaron Fox vậy, và Ủy Đằng chính là loại người như vậy. Cả sinh ra trong một gia đình tan vỡ, vốn dĩ họ là một nhà ba người hạnh phúc, thế nhưng người cha khốn nạn của hắn lại có tình nhân là một ả gái điếm, thậm chí còn mang ả về nhà mây mưa và bị chính đứa con trai của mình phát hiện, thậm chí còn bị gã lén coi toàn bộ quá trình. Cha mẹ gã cãi nhau to, kết quả cuối cùng là cả hai người đều ly dị, mẹ Ủy Đằng một mình vừa nuôi con vừa cân bằng với công việc y tá đầy mệt mỏi của mình. Thế nhưng, bà phát hiện con trai bà bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Năm gã lên năm, gã đã cố tình đả thương cô trông trẻ của mình. Lúc đầu chỉ là vết bầm tím, có thể đổ do trẻ con tính khí thất thường lỡ tay làm thương. Thế nhưng lần thứ hai gã thực sự khiến cô trông trẻ té từ cầu thang xuống, đầu bị thương nặng nề. Lần khác, cô giáo mầm non nói gã dùng khối xếp hình bằng gỗ đánh bạn gãy cả răng vì bị đối phương gọi là đồ ẻo lả. Lần khác, bà phát hiện gã rất chăm chú nhìn một cặp đôi hôn nhau, về nhà lại phát hiện gã sờ bộ phận sinh dục của mình một cách không bình thường so với một đứa nhỏ chỉ đơn thuần tò mò. Phát hiện con trai có vấn đề tâm lý, bà cố gắng đã thông tư tưởng cho gã đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng những điều đó dường như chẳng có tác dụng gì. Cộng thêm công việc y tá phải thức đêm liên tục, thời gian ở bên con không nhiều, lại phải bất lực nhìn con trai mình vẫn giữ tâm lý vặn vẹo như vậy, bà dần dần bị ép đến stress nặng. Bà có con là một kẻ tâm thần, dù bà có cố gắng thế nào gã cũng không thể chữa được, thậm chí còn học được cách che giấu nó. Bà biết mình cũng sắp hỏng mất rồi, nhưng cũng không thể để nó tiếp tục gây hại cho người. Vì vậy, bà nhấn mạnh bàn đạp ga, phi thẳng về phía cột điện ven đường. Ủy Đằng, mẹ làm vậy là vì con. Đồ đàn bà ngu xuẩn. Trại mồ côi chào đón sự có mặt của Ủy Đằng năm gã lên bảy. Ủy Đằng khi ấy là một đứa trẻ chọc người yêu thích, với đôi mắt to tròn biết nói, nối ruồi xinh đáng yêu nơi khóe mắt và gương mắt tròn vo trắng trẻo. Nhìn vào liền biết gã nhất định sẽ được các cặp phụ huynh ưa thích. Không những thế, gã còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không khóc không nháo, lại cởi mở và hay giúp đỡ các nhân viên chăm sóc tại đây. Thế nhưng kỳ lạ thay, đám trẻ con dường như rất sợ gã, không nguyện ý ở gần gã, gặng hỏi cũng không có bé nào dám trả lời. Vì thấy Ủy Đằng không có ý kiến gì về chuyện này, nên họ cũng không để tâm lắm, họ giúp gã bớt tịch mịch là được. Một ngày nọ, một người đàn ông vô cùng giàu có tìm đến trại mồ côi và ngỏ ý muốn nhận nuôi gã. Ủy Đằng dường như cũng rất thích người cha mới này, các nhân viên chăm sóc cũng rất vui mừng vì Ủy Đằng nhất định sẽ hạnh phúc với người cha này. Ông ta là giám đốc công ty lớn, lý lịch sạch sẽ, nhất định sẽ cho gã một cuộc sống an ổn. Thế nhưng họ nào có hay, Ủy Đằng đồng ý nhanh như vậy, là vì người đàn ông này rất giống với gã, đều là kẻ có tâm hồn mục ruỗng sau vẻ ngoài sạch sẽ. Quả nhiên mắt nhìn của gã không sai, tên cha nuôi kia của gã chính là một tên cặn bã không hơn không kém, là một tên biến thái yêu thích nam nhân xinh đẹp. Ông ta nhận gã về là để đào tạo một con đĩ của riêng ông cùng với 4-5 bé trai khác, nhan sắc cũng không thua kém gì gã. Lúc này, gã nhận ra, gã chỉ là một kẻ có thể dễ dàng bị đào thải. Muốn có quyền lực để làm những thứ mình thích, gã cần phải đứng đầu, cần phải dẹp bỏ những đối thủ cạnh tranh của mình, bằng bất cứ giá nào. Cha, hãy để con khiến cha thoải mái. Vì vậy, Ủy Đằng không hề giống những đứa trẻ kém cỏi kia mà khóc lóc thảm thương, thay vào đó lại chủ động nghênh đón những đợt đào tạo của cha nuôi. Gã không hề cảm thấy bài xích hay kinh tởm với việc làm chuyện người lớn với một người đàn ông. Mặt khác, gã lại đeo đuổi cái khoái cảm sung sướng ấy, thích những món đồ chơi biến thái mà ông ta nhét vào người mình, thích tư vị của tinh dịch rót đầy miệng và bên trong mình, thích cảm giác bên trong được lấp đầy bởi dương vật của ông. Một trong những hoạt động gã yêu thích nhất là khi ông ta cho nhiều người đàn ông khác tham vui với gã. Cảm giác toàn thân được thô bạo đòi hỏi khiến gã rất thích. Sự nhục dục hoang dã, sự thô bạo của những gã đàn ông khiến Ủy Đằng thỏa mãn vô cùng. Nhưng tận sâu trong gã vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Nhưng gã không biết nó là gì, và gã cũng còn quá nhỏ để suy nghĩ kỹ hơn về nó. Ủy Đằng dễ dàng thu được sự yêu thích của cha nuôi, Đám con trai khác của ông ta đều bị gã dùng thủ đoạn lấn lướt và loại bỏ. Cuối cùng chỉ còn gã là con trai duy nhất của ông ta, đám còn lại đều bị ném vào phố đèn đỏ là trai bao hết. Vĩ Đằng rất biết cách hầu hạ cha nuôi của mình, miệng ngon đầy mật luôn giúp nâng cao hình ảnh của ông ta ở bên ngoài, ở nhà ngoan ngoãn dạn chân giữ hứng thú cho ông. Dần dần, gã thực sự leo đến một địa vị rất cao trong lòng ông ta, được phép làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn và thậm chí còn biết được sự thật về việc buôn bán súng trái phép của ông ta. Vĩ Đằng ngồi hưởng thụ cả thế gian rủ rạp dưới chân mình, tùy ý đè nghiến đầu của cô hầu gái xuống đất mà vẫn vơ suy nghĩ về quá khứ, về người mẹ thảm hại của mình và sự cố gắng đáng thương của bà khi cố chữa trị gã. Gã chẳng thèm làm người tốt, gã cũng không có bệnh, chỉ là gã sinh ra đã vậy. Dù có được lựa chọn, gã cũng quyết không theo con đường nhàm chán kia, chẳng có ích lợi gì cả, chắc gì nó có thể giúp gã có được cuộc sống xa hoa như thế này. Vĩ Đằng cứ thế hưởng thụ cuộc sống đồi trụy hưởng lạc của mình, cho đến cái ngày định mệnh mà gã gặp Bạch Kết Dương. Khi ấy, trong giới kinh doanh được một phen náo động vì một thế lực mới xuất hiện, mà người tạo nên danh tiếng ấy không ai khác chính là đứa con hoang bị chối bỏ của gia tộc Hưng. Người thanh niên trẻ tuổi ấy là người đứng đầu của công ty công nghệ Sersi, là người vực dậy thế lực kinh tế gần như hấp hối của gia tộc Hưng. Thế nhưng mọi thành tích của hắn đều chối bỏ sự ảnh hưởng của họ, đến cả tên cũng giữ họ mẹ, nam nhân hoàng kim thời đại mới Bạch Kết Dương. Gã gặp được Bạch Kết Dương trong một buổi tiệc giữa các doanh nhân mà cha nuôi gã tham gia, ngay khi ánh mắt dừng trên người nam nhân với nụ cười ấm áp như nắng xuân ấy, gã đã thấy hứng thú rồi. Mị lực của Bạch Kết Dương quả nhiên không tầm thường, như một thứ ánh sáng tinh khiết, không quá chói lọi nhưng đủ tỏa sáng khiến hắn nổi bật, khiến hắn hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Kể cả cha nuôi gã cũng phải tán thưởng hắn. Hắn nói chuyện khéo léo và khôn ngoan, cộng thêm nhan sắc và vóc người thon dài hoàn mỹ khiến hắn trở thành nhân vật được săn đón nhất buổi tiệc. Ngoài những yếu tố đó ra, sự dịu dàng như muốn tan chảy của hắn là thứ khiến gã rơi vào trầm mê. Xin chào tiểu thiếu gia, nếu không ngại có thể cùng tôi cùng ly chứ? Rượu vang rất ngon, nhưng tối đó Ủy Đằng say vì giọng nói nam tính mượt mà và sự săn sóc của Bạch Kết Dương. Thế nhưng, sự dịu dàng ấy của hắn không chỉ dành riêng cho gã, bất cứ ai đều được nếm tư vị săn sóc gây thương nhớ của hắn. Cảm giác hơi ấm kia không thuộc riêng mình khiến Ủy Đằng khó chịu vô cùng. Mọi kẻ được Bạch Kết Dương cười đến đều khiến gã gai mắt không thôi. Sau đêm đó, gã đặt mục tiêu muốn gần gũi với Bạch Kết Dương hơn. Gã phát hiện, Bạch Kết Dương quả nhiên ban phát sự dịu dàng của hắn với tất cả mọi người, nhưng tất cả đối với hắn chỉ là tình một đêm, đều hưởng thụ được sự săn sóc của hắn một lần và từ đó sẽ là người dưng xa lạ. Chỉ cần cầu xin sự giúp đỡ của hắn, nếu hắn đồng ý, đám nam nhân kia sẽ được cảm nhận cảm giác có người bạn trai hoàn hảo là như thế nào. Mọi mục tiêu họ muốn đều được hắn thỏa mãn, tất cả đều được hắn làm rõ trước khi bắt tay, đều chỉ là giao dịch mà thôi. Thế nhưng, tất cả đều không thoát được mị lực của nam nhân dịu dàng nhưng lãnh khốc ấy, yêu mà không nắm được. Những thứ họ có được nhìn lại cũng mang theo cảm giác chua xót. Ngoài miệng chửi ra nam nhưng thật tâm vẫn mong tình cảm được đáp lại. Không nên yêu Bạch Kết Dương, đó chính là bài học đắt giá được đặt ra, nhưng đó là khi bạn chưa tiếp xúc với sự ôn nhu của hắn. Vĩ Đằng biết, nhưng không thể đánh đồng hắn với mình. Bạch Kết Dương dù có qua đêm với rất nhiều người nhưng hắn không thuộc cùng cái thế giới tâm tối trụy lạc của gã. Không giống, Vĩ Đằng muốn nếm sự ôn nhu ấy, muốn kéo dài thời gian ở cùng với hắn, nên gã lợi dụng sự dè chừng của hắn với cha nuôi của mình để có thể độc chiếm hắn lâu hơn chút nữa. Một cuộc giao dịch, làm tình nhân của gã một tháng, đổi lại là một phần cổ phần của công ty cha nuôi gã. Sự tùy hứng này của gã không khiến cha nuôi gã tức giận, trái lại ông ta lại muốn xem con trai mình rơi vào lưới tình, một trò cười lớn nhất lịch sử, như thế nào. Bạch Kết Dương gật đầu đồng ý. Nguyên một tháng ấy, Ủy Đằng như biến thành một người con trai bình thường mới biết mùi vị tình đầu, đắm chìm trong sự yêu thương của hắn, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với những thứ gã đã quen thuộc trước đây. Mọi thói quen của gã đều được hắn để ý và ghi nhớ, săn sóc từng ly từng tí không để gã khó chịu từng giây phút, tối đến tự tay rửa chân cho gã, quả thực không gì hoàn hảo hơn, và làm tình với hắn thực sự đưa gã dục tiên dục tử. Trước giờ gã cứ nghĩ bản thân thích những trò nhục dục hoang dại và tàn bạo, thích cảm giác cơ thể bị làm nhục, nhưng khi những cái chạm đầy nâng niu kia của hắn như khiến gã rơi vào cơn mê man. Bạch Kết Dương rất nhẹ nhàng, đủ lực đủ nhanh đủ làm gã sướng điên, Cảm giác những bàn tay ấy chạm vào da thịt khiến gã thấy mình là thứ trân bảo quý giá nhất. Khi hắn tiến vào khiến gã cảm thấy mình được lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn, thoải mái sung sướng đến độ những đòn roi vết nến mà gã từng yêu thích trước kia chẳng là gì cả. Đến cả khi Bạch Kết Dương chuyển động mạnh bạo hơn vẫn khiến gã thích đến mơ màng, chỉ muốn bám dính vào người hắn không muốn buông tay, lưới tình giăng sẵn, Quỷ Đằng cứ thế nhảy vào. Thế nhưng, cuộc vui cũng có lúc tàn, ngày mà hai người tách ra cũng đã đến. Thế nhưng Quỷ Đằng nào chịu để yên, dùng đủ thủ đoạn để khiến Bạch Kết Dương để ý đến mình, đe dọa hành hạ những kẻ dám tìm đến Bạch Kết Dương sau gã, thậm chí gửi cả những món quà chất chứa tình yêu của gã đến hắn, theo dõi từng đường đi nước bước của hắn như một kẻ điên si tình. Quỷ Đằng, làm ơn dừng lại, cuộc giao dịch của chúng ta đã kết thúc, đừng làm chuyện khiến mình hối hận. Quỷ Đằng không nghe, gã chỉ muốn hắn, mặc cho Bạch Kết Dương nhẫn nhịn trước những chiêu trò biến thái của gã, gã vẫn không biết điều lấn tới, cuối cùng đã chạm đến mấu chốt cuối cùng của Bạch Kết Dương. Hắn bắt đầu đáp trả khi phát hiện bánh của mình chứa tinh trùng của gã, lợi dụng cổ phần chiếm được kia mà bắt đầu tàn phá công ty cha nuôi gã, vạch trần đường dây buôn bán súng đạn trái phép của ông, kiện gã tội quấy rối tình dục, tốn một năm để đưa công ty gã vào đường cùng. Không những thế, có người khui ra tội ác của gã trước đây và đối với những nam nhân tiếp cận Bạch Kết Dương, càng khiến Bạch Kết Dương ghê tởm gã hơn, đến khi hầu tòa và vào tù một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho gã, dù hắn biết rõ thứ gã khao khát nhất chính là sự quan tâm của mình. Dương của gã, Dương chỉ có thể thuộc về gã mà thôi, gã là người hiểu rõ hắn nhất, sở thích sở ghét đều biết, mọi thói quen của hắn gã đều nằm lòng, yêu thương của Dương, chỉ có gã mới có thể độc chiếm. Gã trốn tù, gã thoát, gã cướp lấy một con dao, gã tìm đến khách sạn quen thuộc mà Bạch Kết Dương hay qua đêm kia, đi đến nơi mà hắn luôn đứng chờ trợ lý kia, và một dao đâm sâu vào tim hắn. Nếu như hắn không thuộc về gã khi sống, vậy khi chết ít nhất gã có thể ở cùng hắn. Liếm lấy đôi môi đẫm máu của Bạch Kết Dương, Quỷ Đằng cũng tự kết thúc mạng sống của chính mình trước khi tên trợ lý kịp tách rời hai người họ. Chỉ cần hình ảnh cuối cùng trước khi chết là gã và Dương của gã ở bên nhau, chắc chắn linh hồn gã sẽ cuốn được hắn, dù có chết cũng không chia lìa. Này tên biến thái, có muốn ký khế ước với ta không? Ta có thể đưa ngươi đến gặp anh Dương của ngươi. Cơ hội chỉ có một, ngươi không muốn để hắn chạy thoát phải không nào? Ánh sáng ấy đã dụ dỗ gã như vậy đấy. Gã cũng không còn gì để mất, Dương chính là chấp niệm lớn nhất của gã. Đôi tay hướng về phía ánh sáng đục ngầu, gã mấp máy miệng yếu ớt thì thào, được. Thế giới cuối cùng lấy cảm hứng từ Hannibal series của đài NBC, coi đi mấy bạn, không hay không lấy tiền. Tam quan không bình thường, cực kỳ không bình thường, có miêu tả kỹ cách giết người và cả cách bài trí xác chết, kỹ thiệt á mấy chế tôi không nói đùa đâu, nếu thấy không tiếp thu được các bạn có thể rời đi. Sôn, tỉnh dậy đi. Sôn khó chịu tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời chói chang khiến hắn khó chịu nheo mắt lại. Đầu hắn vừa đau vừa có cảm giác trống rỗng, sự phức tạp này khiến hắn không tài nào hiểu được. Đợi một chút đừng lay nữa, tôi nôn đó. Sôn vực dậy dây dây hai bên thái dương, để cơn đau đầu qua đi. Cậu, không ngờ lại ngất xỉu giữa hiện trường như vậy, đối thủ với nhau cả. Nhưng nhìn thấy cậu thảm thương thế này tôi thắng cũng không dễ chịu đâu. Dậy lẹ đi, sếp đang mất kiên nhẫn đó. Sôn nheo mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Đó là một người phụ nữ đầy thành thục và mạnh mẽ với mái tóc đuôi ngựa được cột lên gọn gàng và bộ vest nữ giới tối màu. Cả người cô ấy toát ra sự tự tin không phải ai cũng có. Thế nhưng hiện tại cô ấy không có mạnh mẽ như vậy. Trên gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ bình tĩnh nhưng gò má hơi tái. Giọng nói bình ổn nhưng vẫn có chút đứt quãng. Ngực phập phồng lên xuống với cường độ mạnh hơn người bình thường một chút. Có phải cô ấy đã nhìn thấy cái? Khoan đã! Hắn sao lại có thể phân tích từng chi tiết nhỏ bé như vậy? Một trận đau đầu nữa ập đến khiến hắn không khỏi rên lên, mọi giác quan như bị đẩy lên đến cực điểm. Hắn cảm giác như đầu bị bổ làm đôi, một nửa kia mang một cái khoảng trống rỗng mà hắn không thể gọi tên. Cảm giác như hiện tại hắn không phải là chính hắn vậy. Thậm chí, hắn nghĩ mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng. Này, trái đất gọi mặt trời, cậu bị sao mà ngẩn người như thế? Thám tử lừng danh cuối cùng gặp được đối thủ xứng tầm nên có chút chịu không nổi sao? Im đi Ellie, tôi đang đau đầu, mà sao cô lại ở đây? Tôi tưởng sếp bế cô sang Memphis đi điều tra thuốc phiện gì gì đó rồi chứ, sao giờ lại trở về rồi? Miệng cậu vẫn xéo sắc như thế, Ellie chống nạnh, còn không phải vì cậu đang bị stress vì tên canvas kia sao? Tình hình cậu càng ngày càng tệ nên tôi phải về xúc tinh thần cậu lên. Dù rất muốn đánh bại cậu nhưng tôi công nhận mấy cái lĩnh vực hội họa như thế này tôi không hiểu tí gì, và không phải ai cũng có thể nhìn chằm chằm vào đống xác chết đó lâu như vậy mà không mất bình tĩnh như cậu. Giọng Ellie trầm xuống, nét tím tái trên gương mặt đã quay trở lại, Sôn trầm lắng, hắn biết tên trang vác này nguy hiểm đến nhường nào, không ai biết gã đến từ đâu, thân phận gã như thế nào, nhưng chắc chắn gã hẳn phải là một tay già đời lão luyện mới có thể qua mắt được cảnh sát nhiều năm như thế. Gã được gọi là trang vác vì những cái tác phẩm của gã đều được bày biện như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Tuy nhiên, vì có trừu tượng nên ít ai có thể hiểu gã muốn biểu đạt cái gì. Không những vậy, nạn nhân của gã đều có ngẫu nhiên, được lựa chọn tùy theo cảm hứng của gã sao cho hợp với tác phẩm mà gã muốn thể hiện. Cũng như các họa sĩ, cảm hứng của gã cũng thất thường. Các tác phẩm có thể gồm một hoặc nhiều người, có lúc liên tiếp trong một tuần, có khi mấy năm mới có một lần. Một tên ác quỷ quá tinh vi và thông minh, đến tận bây giờ FBI đều bất lực. Thế nhưng, mọi thứ đã chuyển sang một hướng mới với sự xuất hiện của Sôn. Đúng nghĩa như cái tên mặt trời, Sôn như mang theo tia sáng le lói cho sự tuyệt vọng của cảnh sát. Hắn là một sinh viên ưu tú hơn hẳn những người đồng trang lứa tại trường đào tạo cảnh sát, sở hữu một cái nhìn mới lạ và đầy trừu tượng hơn mọi người nhiều. Khi người khác tập trung vào thuật toán và logic một cách máy móc, Sôn lại mang trong mình một bộ não đầy phong phú, có thể phân tích sâu về mặt tình cảm, lý tưởng của những kẻ sát nhân chỉ qua những bức hình hay những bằng chứng nhỏ nhoi, như thể hắn có giác quan thứ 6 vậy. Hắn rất nhạy cảm với suy nghĩ và cảm xúc của mọi người, hầu như mọi suy nghĩ tăm tối nhất đều không thể qua được mắt hắn. Hoặc có thể nói, hắn có thể đặt bản thân mình vào vị trí của tên sát nhân và thấu hiểu cặn kẽ những nguyên do mà tên đó thực hiện hành vi man rợ đó. Năng lực này rất tuyệt vời, nhưng cũng rất đáng sợ. Không ai thoải mái khi biết có một kẻ có thể thấu hiểu mình như vậy, và cũng không ai cảm thấy an tâm khi kẻ đó có thể thấu hiểu suy nghĩ của những kẻ điên bệnh hoạn giết người như Sôn. Nếu như không cẩn thận, hắn sẽ đồng cảm với chúng sao? Sẽ trở thành mối nguy hại khủng khiếp cho tất cả mọi người thì sao? Sôn là quả bom hẹn giờ trong mắt mọi người, cho dù hắn có ưu tú đến cỡ nào đi chăng nữa. Mong muốn được chấp nhận đối với hắn hiện tại là một thứ cực kỳ xa xỉ. Vì vậy, Sôn quyết định sống khép mình, lơ đi tất cả những cảm xúc tiêu cực ngày ngày bủa vây hắn và tập trung vào việc giành lại công lý cho các nạn nhân. Hắn có thể lập dị, nhưng công lý luôn là thứ hắn hướng đến. Vì sự quyết tâm đó, Sôn đã đánh bạo nghiên cứu về canvas, một tên sát nhân cực nguy hiểm khiến cảnh sát đau đầu suốt một thời gian dài. Nhìn những tác phẩm của canvas cộng thêm những ghi chép pháp y được thầy cho phép nghiên cứu, Sôn đã có thể hiểu được điều mà canvas muốn bày tỏ, và cả lý do vì sao những người này là những kẻ được chọn. Sau tất cả, Sôn có thể kết luận tên khốn này là một kẻ có học thức cực kỳ khoa trương, có sự đam mê với cái đẹp và nghệ thuật thời phục hưng. Và những kẻ mà gã chọn đều đã đắc tội với gã bằng một cách nào đó. Gã giết họ và biến họ thành những tác phẩm nghệ thuật, chính là để họ có thể vắt kiệt chút giá trị thảm hại của họ để trở nên có ích. Đối với gã, họ chỉ là những kẻ vô dụng, chỉ có giá trị làm công cụ vẽ mà thôi. Sôn đáng lẽ nên cảm thấy ghê tởm, nhưng đáng sợ thay hắn thực sự hiểu được và cảm nhận được lý tưởng vặn vẹo của canvas. Khả năng thấu hiểu quá mạnh mẽ này khiến hắn bị giằng co giữa sự căm ghét và cả sự ngưỡng mộ dành cho sự tỉ mỉ của gã khốn kia, và điều này không hề tốt chút nào. Hắn thực sự không muốn bản thân thành kẻ dị biệt thêm nữa. Vì vậy, Sôn giằng xuống nỗi sợ ấy, gửi một văn kiện dày về phân tích của mình về phía FBI, để rồi hắn được sếp của FBI để mắt đến và chiêu mộ ngay khi hắn vừa tốt nghiệp. Sôn làm việc rất tích cực, không những là thám tử chính cho vụ án canvas mà còn nhiều vụ giết người khác nữa, sử dụng khả năng thấu hiểu đặc biệt của mình để đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng. Báo chí không ngừng đưa tin về chàng thám tử trẻ tuổi này, tích cực có mà tiêu cực càng nhiều hơn, tất cả đều lo sợ về sự nguy hiểm tiềm tàng của năng lực này. Quả nhiên, khi bạn là kẻ dị biệt, bạn sẽ bị thế giới ghét bỏ. Sôn vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng thanh niên sáng sủa giờ càng trầm lắng hơn. Chỉ có những người thân cận nhất với hắn mới có thể khiến hắn mở lòng. Ellie cũng là một thám tử ưu tú, lớn tuổi hơn hắn nhiều, là đàn chị cực kỳ đáng tin cậy và là một trong những nhân vật quan trọng trong FBI. Ellie nhận hắn là đối thủ, nghĩa là công nhận khả năng siêu phàm của hắn, dù có không hiểu nhưng không hề ghét bỏ khả năng của hắn. Điều đó khiến hắn rất cảm kích. Người kế tiếp là sếp hắn, Lê Ông, là người bất chấp tất cả để chiêu mộ hắn vào đội của ông. Tính cách có chút hung hãn nhưng ông thực chất là người tốt. Và người còn lại, chính là người luôn kề cận bên hắn bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể người đời có nói gì, cũng là chỗ dựa của hắn trước bờ vực trầm cảm. Sôn, thật may quá em tỉnh rồi. Một người đàn ông cao lớn với nụ cười tỏa nắng chạy đến ôm chầm lấy hắn, bao bọc hắn dưới thân thể to lớn của anh. Gabriel, anh làm em nghẹt thở mất. Xin lỗi, anh lo lắng quá, em tự nhiên ngất xỉu giữa hiện trường án mạng, anh suýt nữa phát điên lên đấy. Gabriel xoa xoa mặt hắn, sờ lên trán lên má kiểm tra nhiệt độ liên tục. Anh có mua sữa nóng và bánh mì cho em, bánh mì kẹp thịt em thích nhất đấy. Cảm ơn anh. Sôn cầm lấy ổ bánh mì không ngần ngại cắn xuống, quả nhiên bánh mì Việt vẫn ngon nhất, thực sự không chỗ nào chê được, cực kỳ thành công đem tinh thần Sôn hồi phục trở lại. Gabriel là bạn thời thơ ấu của hắn, cùng nhau lớn lên và cùng nhau dấn thân vào thế giới tàn khốc và máu me của giới điều tra. Anh ta hơn hắn 5 tuổi, là người luôn kề cận hắn không rời dẫu thế giới có quay lưng với hắn. Gabriel có năng khiếu đặc biệt về giải phẫu, vì vậy anh là một phần không thể thiếu trong đội khám nghiệm tử thi của Lê Ông. Gabriel luôn đeo trên môi nụ cười tỏa nắng, thậm chí khi tay anh nhấn sâu trong nội tạng của tử thi mắt cũng không chớp lại còn ngân nga vui vẻ. Những lúc như vậy anh trông thực đáng sợ. Thế nhưng Sôn không để tâm lắm, hắn và anh giống nhau, cả hai đều khác biệt, đừng làm anh lo lắng như thế, anh nghĩ tốt nhất em vẫn nên trở về thì hơn. Không sao, em còn tiếp tục được, lần này, can vác. Cậu về đi. Một giọng nói đầy sức mạnh vang lên như sấm dội vang khắp căn phòng, người vừa tiến vào không ai khác chính là ông sếp Lê Ông đầy cục súc ngoài lạnh trong nóng kia, nhưng sếp không nhưng nhị gì cả. Lê Ông đanh thép mắng lại, còn ra sức ký đầu hắn, tôi không đồng ý với việc ép người của mình làm việc quá sức, can vác có thể đợi thêm một chút, còn cậu thì đi nghỉ ngơi lấy lại phong độ đi, cậu ngất xỉu làm ảnh hưởng nặng nề đến hiện trường vụ án và các bằng chứng quan trọng, nếu còn ngất nữa thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự phá hoại này chứ, đừng cứng đầu, về ngay cho tôi, Ellie và Gabriel có thể thay cậu nghiên cứu thêm chút gì đó. Sôn bị mắng đến ông đầu. Chỉ biết gật gù vâng lời, Lê Ông dù ác miệng nhưng chung quy cũng là vì lo cho hắn, vì vậy tốt nhất hắn nên nghỉ ngơi một chút để đầu óc thông thoáng hơn. Hiểu rồi sếp. Để anh đưa em về, Gabriel nhanh chóng đỡ Sôn đứng dậy. Không được, tôi cần cậu ở lại để phân tích những xác chết kia, Sôn có thể tự về được. Lúc này, nụ cười trên gương mặt của Gabriel dập tắt, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào Lê Ông như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Lê Ông cũng không vừa, ông biết Gabriel quan tâm đến Sôn cỡ nào, trong mắt anh cũng chỉ có sự tồn tại của Sôn mà thôi, và một gã pháp y với tâm lý độc chiếm mạnh mẽ như vậy thực chất cũng không phải là một đồng đội tốt, thứ duy nhất ông thích ở anh chỉ có khả năng y học thiên tài mà thôi. Gabriel đáng sợ, nhưng người làm cấp trên như ông không cho phép bản thân được yếu thế. Gabriel, nghe cho rõ, ở đây tôi là sếp, lời của tôi là mệnh lệnh tuyệt đối. Hai con người to lớn như hùng sư sẵn sàng lao vào cắn xé nhau, mắt đối mắt như muốn phát ra tỉa lửa đến nơi, áp lực nặng nề đến độ Ellie và Sôn không khỏi toát mồ hôi hột. Được rồi Gabriel, em không yếu đuối đến mức không thể tự lái xe về được. Sôn cuối cùng phải lên tiếng chấm dứt bầu không khí nặng như đeo chì này. Nhưng... ở lại đi Gabriel, tối anh sẽ về đúng chứ, em sẽ chờ. Gabriel nghe đến đây mới được dỗ. Như con cún bự cục đuôi mà thất thểu chào tạm biệt với Sôn. Lê Ông cũng lắc đầu bỏ đi, chỉ còn lại hắn và Ellie. Tên Gabriel đó thích cậu. Tôi biết. Không tiến đến luôn à, chỉ có cậu mới thuần hóa được con rắn độc đó. Trừ cậu ra, tên đó cười với ai cũng thực giả tạo. Tôi luôn có cảm giác chẳng lành về anh ta. Dù hai người có là thanh mai trúc mã đi chăng nữa tôi thực lòng mong cậu không phải lòng anh ta. Cô yên tâm. Tôi chỉ coi anh ấy là bạn. Thực sự, hắn chỉ coi Gabriel là bạn. Dù Gabriel tốt với hắn như thế, nhưng hắn có cảm giác anh là người hắn muốn ở cùng vĩnh viễn, và có một góc nhỏ thật sâu trong đáy lòng cảnh báo hắn không thể quá tin tưởng người duy nhất gắn bó với anh từ nhỏ đến lớn này. Cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi Sôn nhận ra, trái tim mình như dành một khoảng trống cho một ai đó mà hắn không thể gọi tên. Sôn trước khi đi về còn liếc nhìn tác phẩm của canvas lần cuối, Nó rất đặc biệt, vì nó dành cho hắn. Tác phẩm lần này bao gồm hai thi thể nam giới, mỗi người được đặt ngay ngắn đối diện nhau với khung cửa sổ ngăn cách giữa họ. Thi thể họ được cố định bằng dây kẽm chắc chắn nối với đinh gắn trên tường, cơ thể trần trụi gần như nguyên vẹn với những mảng da thịt bị kéo ra trong cực kỳ đau đớn. Đặc biệt, một thi thể mở to hai mắt nhìn thẳng vào người đối diện, tay vén lên tấm rèm cửa như muốn nhìn rõ đối phương hơn, một tay còn lại muốn vươn tới nhưng không thể chạm đến. Còn người kia được bày thế rất đơn giản, chỉ khác biệt là đôi mắt anh ta đã nhắm nghiền lại, thẫn thờ và lạc lõng, nằm ngoài tầm với của cánh tay kia. Tôi tìm được em rồi, Sôn nổi một trận da gà, Canvas tìm ra được người mình muốn tìm, và gã cố gắng muốn chạm đến người đó, cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình. Thế nhưng đối phương cũng như thi thể với đôi mắt nhắm nghiền kia, hoàn toàn không biết không quen gã, nhưng gã nhất định sẽ khiến đối phương thừa nhận mình. Đối phương ở đây là hắn đúng chứ, hay là một ai khác, thẫn thờ và lạc lõng, chẳng lẽ muốn ám chỉ sự dị biệt của hắn sao? Dù ý Canvas có là gì đi chăng nữa, Sôn biết Canvas đã chú ý đến tên thám tử có thể giải mã được những tác phẩm của gã rồi. Canvas, rốt cuộc mày muốn gì? Và tại sao, hắn không thể đem lòng ghê tởm gã? Dương, Dương, đừng quên ta, hãy đợi ta, Dương. Sôn giật mình bừng tỉnh, trái tim đập bang bang trong lồng ngực chưa một giây phút nào ngưng nghỉ. Người trong giấc mơ của hắn là ai? Hắn không thể nhìn thấy mặt người nọ. Tất cả chỉ là một đám sương mù mờ ảo vây kín tầm mắt. Thế nhưng, tỏa sáng giữa thân ảnh mờ ảo ấy là đôi mắt xanh đầy dịu dàng, mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Sôn lau mồ hôi, cố gắng kiềm chế lồng ngực như muốn nổ tung của mình. Vốn dĩ đó không phải là một cơn ác mộng, thế nhưng trái tim hắn không thể ngừng đập nhanh, tự hồ như đang thúc giục hắn điều gì. Hắn không nhớ được giọng nói đó, cũng không biết đôi mắt xanh đó thuộc về ai. Người duy nhất sở hữu đôi mắt xanh lơ xinh đẹp mà hắn biết chỉ có Sôn, em đã dậy rồi. Gabriel mang tạp về mở cửa phòng, gương mặt vui tươi sáng lạng như khiến cả không gian bừng sáng. Việc đầu tiên anh ta làm là nhào tới ôm chầm lấy hắn mà cọ cọ. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Gabriel chăm sóc cho hắn, vì vậy hắn vốn đã quen đối phương kề cận da thịt với mình. Không những vậy, cả hai người từ khi làm việc cùng một chỗ liền dọn về chung sống với nhau luôn. Gabriel dường như trở thành trụ cột vững chắc trong nhà. Cũng nhờ Gabriel mà hắn không bị stress đến mức muốn tự tử, hay gầy gò như một thằng bệnh. Em sao rồi, đã khỏe chứ? Hôm qua anh cố gắng hết sức nhưng nửa đêm mới về, em đã ngủ say mất rồi. Gabriel áp trán lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Khoảng cách gần như thế này khiến xung quanh hắn như bị bao bọc bởi mùi hương thanh mát của anh. Gabriel nhìn hắn bằng một đôi mắt tràn đầy yêu thương, khiến Sôn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Sôn rất quý Gabriel, nhưng có cái gì đó ngăn cản hắn không chấp nhận tình cảm của anh. Gabriel rất tốt, cực kỳ tốt với hắn, nhưng bản thân không thể đáp lại lời tỏ tình của anh khiến hắn không khỏi cảm thấy tội lỗi. Có lẽ một phần vì Gabriel là một trong số hiếm người mà hắn không thể cảm nhận được cảm xúc hay suy nghĩ, vừa khiến hắn cảm thấy vừa có chút lo ngại. Hắn muốn giữ vững mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh ấy, và có lẽ một ngày nào đó hắn có thể phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cách hắn đến với Gabriel và chấp nhận tình cảm của anh. Cảm ơn anh, em đã khỏe rồi. Sôn dịu dàng xoa đầu Gabriel, đối phương cực kỳ thích hắn làm vậy mặc dù chính bản thân anh là người lớn tuổi hơn. Kết quả khám nghiệm tử thi như thế nào, anh có phát hiện được gì quan trọng không? Em vẫn nên nghỉ ngơi đi, hôm qua em ngất xỉu làm anh rất lo. Gabriel cười dịu dàng, em không yếu đuối như vậy, hôm qua chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Sôn cố gắng trấn an người anh trai thân thiết của mình, hắn thực sự quý Gabriel, nhưng nhiều lúc hắn cảm thấy anh ta chỉ muốn bọc hắn lại một chỗ cực kỳ an toàn rồi giấu đi. Thế nhưng với làm cái nghề này sao tránh khỏi những thứ nguy hiểm thách thức giới hạn con người cơ chứ? Gabriel, nếu anh không nói, em sẽ đi tìm người khác để hỏi. Gabriel dừng lại một chút, dù chỉ thoáng qua nhưng hắn có thể thấy bờ vai của anh cứng còng lên. Hai thi thể đó đều là hai người đàn ông có gia thế bình thường, sức khỏe không có gì nổi bật. Tuy nhiên, một người đàn ông nội tạng bên trong không mất gì, nhưng người còn lại thì mất đi trái tim và cả đôi mắt nữa. Người bị mất, có phải người lúc đó nhắm mắt không? Chính xác, ngoài ra trên người của họ cũng có nhiều vết bầm tím, người không bị mất nội tạng thì nhiều hơn, rõ ràng là có xung đột với tên sát nhân trước khi bị giết. Sau khi kiểm tra máu của họ, anh phát hiện Canvas có sử dụng thuốc mê giống như mọi lần, nhưng lần này lại mỗi người liều lượng khác nhau. Người nội tạng đầy đủ có lượng vết thương ngoài da nhiều hơn chính là người bị đánh thuốc ít hơn. Sao tên này lại mất công bỏ thuốc khác như vậy? Rõ ràng đều là hai người đàn ông bình thường, sao không dùng một liều lượng như nhau mà phải khác biệt như vậy? Anh không biết, anh chỉ biết tên này không chỉ biến thái mà còn nhiều chuyện. Anh sẽ co lại nếu gã là một tên đàn ông vừa có tánh đàn bà, vừa phản xã hội đâu. Sôn bật cười, Gabriel thực sự không thích can vác. Gã ta là người khiến đội khám nghiệm tử thi phải đau đầu nhất vì cách thức giết người đầy khác biệt của gã. Họ không bị những xác chết máu thịt nhầy nhụa dọa sợ mà thấy quan ngại về những xác chết được bày bố xinh đẹp với những đường khâu đường đâm tỉ mẩn như này. Một kẻ phải bại hoại và biến thái đến độ nào mà có thể bình tâm giết hàng chục người và đối xử với họ không khác gì họa cụ của riêng gã. Không những vậy, gã ta vẫn nhẫn nhơ trước mũi cảnh sát như trêu đùa với họ, không sợ mới là lạ. Sôn chống cằm suy nghĩ, phân tích một chút về thông tin mà Gabriel vừa cung cấp với những thứ mà mình đã thấy trên hiện trường. Người muốn với tới bộ phận bên trong không mất miếng nào, nhưng cơ thể lại đầy vết bầm tím. Kẻ da thịt ít bị ảnh hưởng lại mất đi trái tim và đôi mắt. Như vậy Canvas muốn biểu đạt ý gì đây? Hắn chắc chắn Canvas sẽ không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích. Gã chính là một con người hoàn hảo và yêu cái đẹp. Dĩ nhiên sẽ không để những tác phẩm tâm huyết của mình có những lỗi như vậy. Sôn nhắm mắt lại, nhớ đến cái cảm giác khi mình vẫn còn trực tiếp nhìn thấy hai thi thể kia. Tôi tìm được em rồi. Canvas hẳn đã đặt mình vào thi thể người vươn tay ấy. Một con người lành lặn nhưng có thể chịu đựng mọi nỗi đau, mọi sự tổn thương để có thể tìm được đối phương. Người còn lại, dù da thịt lành lặn hơn nhưng đã đánh mất trái tim và đôi mắt, cũng là đánh mất cảm xúc của mình với gã. Không thể nhìn thấy gã dù gã ở ngay trước mặt. Tồi tệ hơn, người mà Canvas muốn tìm chính là hắn. Dù hắn ghét năng lực này nhưng không thể phủ nhận nó chưa từng nói dối hắn bao giờ. Hắn không hiểu bản thân đã gặp tên Canvas này bao giờ. Làm sao có thể khiến gã khổ sở kiếm tìm như vậy? Phải chăng hắn là đối thủ tiềm năng mà gã hứng thú trong suốt thời gian dài nhàm chán? Hay là gã muốn tỏ tình với hắn? Sôn bất thần mở to mắt, ông đầu nhăn nhó khiến Gabriel lo lắng chạy lại hỏi han. Sôn phờ phạt để Gabriel ôm mặt mình, không khỏi để bánh răng trong đầu tiếp tục hoạt động. Gần ngay trước mắt, Gabriel vốn vẫn luôn bên cạnh hắn, thế nhưng hắn vẫn không tiếp nhận tình cảm của anh. Chẳng phải giống y như cái tác phẩm đó sao? Chẳng lẽ Canvas là Gabriel? Không thể nào, Gabriel không hề thích hội họa và gần như lúc nào cũng bám dính hắn. Không thể là kẻ gây ra chuỗi giết người hàng loạt này mà hắn không biết. Em xin lỗi, Sôn ôm chầm lấy Gabriel, điều hòa hơi thở của chính mình. Gabriel có chút bất ngờ, thế nhưng cũng ôm chặt lấy hắn mà hôn lên đỉnh đầu. Có gì mà xin lỗi chứ? Anh biết em là nhân tố rất quan trọng trong vụ án này, nhưng dành chút thời gian cho mình cũng không phải là ý tồi đâu. Leon sẽ hiểu, không thì anh cũng sẽ cho ông ta hiểu. Máu gà mẹ của Gabriel lại nổi lên rồi. Được rồi, em nghe anh, có lẽ chút nữa em sẽ đi dạo phố để thư giãn đầu óc. Nếu em muốn, anh có thể xin nghỉ để bầu bạn với em. Không được, anh vẫn còn công việc, em sẽ đến tiệm cà phê của chú Vô. Anh yên tâm. Hắn tự hồ nhìn thấy tai và đuôi cúng của Gabriel ủ rũ cụp xuống, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Hắn cũng cần không gian riêng, đặc biệt là khi hắn muốn thư giãn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, Gabriel. Em sẽ mua bánh gối của chú Vô về cho anh nhé. Được rồi, em chỉ được cái biết hối lộ. Trước khi đi thì mau ra ăn sáng, anh làm món em thích đấy. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Sôn không khỏi run rẩy. Càng rụt cổ vào chiếc áo măng tô dày hơn nữa. Đường phố hôm nay vẫn vắng vẻ với những con người quen thuộc, như thể họ không biết có một vụ giết người tàn nhẫn mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hắn cũng không thể trách họ bởi lẽ cư dân ở đây đều đã quá quen với tỷ lệ tội phạm cao ngút trời ở thành phố mà họ đang sống này. Sôn rít một điếu thuốc, thở ra một hơi dài, để vị đắng lưu lại trên đầu lưỡi. Hút thuốc là một trong những thứ hữu hiệu giúp những suy nghĩ xung quanh hắn trở nên mờ dần đi. Tuy không hẳn biến mất nhưng ít nhất chúng sẽ không như sóng thần đổ vào đầu hắn. Nếu như không có Gabriel, hắn hẳn đã trở thành một kẻ nghiện thuốc hạng nặng. Đúng lúc này, Sôn thả tầm nhìn về đường lớn, để rồi nhìn thấy một quả bóng đỏ lăn ra giữa đường. Theo sau đó là một bóng dáng nhỏ nhắn cũng chạy ra theo. Đằng xa là hai chấm sáng đang tiến gần với vận tốc cực nhanh. Sôn đánh rơi điếu thuốc, đôi chân tự lúc nào đẩy nhanh tốc độ lao về phía đứa trẻ cùng quả bóng kia. Nhóc, cẩn thận. Đứa trẻ ngơ ngác trước tiếng hét của Sôn, ngay sau đó liền được hắn ôm chầm vào lòng, tay hắn đỡ ngay sau đầu của nhóc, sau đó là một trận trời đất quay cuồng và hình ảnh một chiếc xe tải chạy lướt qua, quả bóng đỏ bị cán qua nát bét trên lòng đất. Đứa trẻ tựa hồ bị dọa sợ, nằm im phăng phắc trong lòng Sôn, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy áo hắn. Sôn nheo mắt, dường như tay hắn đã bị thương vì đỡ đầu cho thằng nhóc không biết nguy hiểm này. Buổi thư giãn tại quán cà phê quen thuộc cứ như vậy bị phá hủy khiến hắn không khỏi bực bội. Này nhóc, nhóc có biết là chạy ra đường như vậy nguy hiểm lắm không hả? Ba mẹ của nhóc đâu mà để nhóc chạy lung tung thế này? May là ông đây có mặt kịp thời đó, chứ không nhóc đã nát bét trên đường như quả bóng kia rồi. Sung tức giận nắm chặt lấy vai thằng nhóc mà mắng, không thèm để ý đến những người tụ tập xung quanh. Hức hức, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Đứa trẻ thế nhưng bắt đầu rơi nước mắt, nắm chặt gấu quần mà thúc thích cúi đầu nhận lỗi. Sung dở nhất là dỗ con nít, mắng thì rất dễ nhưng khi tụi nhỏ mà rơi nước mắt hắn lại chẳng biết phải xử lý như thế nào. Này, con trai con lứa gì mà mới tí đã khóc, thôi chú không trách nhóc nữa, lần sau nhớ cẩn thận, ba mẹ nhóc đâu rồi? Sôn thở dài, hức hức, ba cháu. Lúc này, cậu nhóc méo máu ngẩng mặt lên, gương mặt phúng phính đáng yêu với cái miệng mím chặt thật dễ thương. Đây là một cậu bé trắng trẻo sáng sủa, nhìn là biết con nhà giàu được nuôi dưỡng rất tốt. Sôn nghiêng đầu khó hiểu, không biết vì sao gương mặt của cậu bé có chút quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt màu ngọc bích to tròn đáng yêu kia có chút tựa tựa hắn. Ôi beo, con ở đây rồi. Con làm ba lo lắng quá. Một giọng nói trầm ấm vang lên, thu hút sự chú ý của Sôn. Người đến là một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi, dáng người cao ráo gọn gàng với đôi vai rộng ẩn mình sau bộ quần áo phẳng phiu đắt tiền. Cái bộ tuxedo hiệu Brioni màu đỏ rượu kia có khi cả năm tiền lương của hắn cũng chưa chắc mua được. Sôn đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của y, để rồi cả người ngây ra như phỏng. Ba, con không sao, là chú này đã cứu con. Cậu bé beo xà vào ôm lấy chân ba mình thúc thích, con lần sau không thể chạy như vậy được, có mệnh hệ gì ba biết làm sao, gây rắc rối cho người khác không phải là việc một quý ông nên làm. Người đàn ông ấy mắng cậu nhóc, thế nhưng vẫn ôm chặt đứa trẻ bé nhỏ vào lòng. Anh là người đã cứu con trai của tôi, xin hỏi tôi có thể làm gì để trả ơn anh? Sôn không thể nghe thấy người đàn ông đang nói gì. Hắn chỉ mở to mắt nhìn vào đôi mắt xanh như trời xanh trong veo ngự trên gương mặt đẹp như vị thần Hy Lạp ấy. Đôi mắt xanh một tông màu khác hẳn so với màu xanh dịu dàng như biển hồ trong veo của Gabriel. Thế nhưng nó như nhuốm màu nắng của trời mà bừng sáng một cách đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người xung quanh. Quen thuộc, cảm giác quen thuộc này là gì? Trong tim dường như xuất hiện một khoảng trống rỗng không thể thỏa lấp, một cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khiến hắn sững sờ không thôi. Như thể nhìn thấy một thứ mà mình vốn kiếm tìm bấy lâu nhưng không thể xác định nó là gì. Cảm giác mơ hồ này khiến hắn cực kỳ khó chịu, sợ hãi và bài xích. Thế nhưng bản năng lại muốn hướng về người đàn ông lạ mặt này dù tiềm thức của bản thân chẳng hề có thân ảnh của y, cũng như đối phương cũng không hề biết hắn là ai. Anh không sao chứ? Sôn đưa tay lên má, không biết nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Anh là ai? Bạn đang nghe truyện Hệ thống thuần phục hoa nhân tâm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.